Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của ngày hôm nay. Ngày hôm nay Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Trang Bubi. Câu chuyện này chắc chắn sẽ không làm quý vị và các bạn phải thất vọng. Quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi bộ truyện này. Bộ truyện này sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Hãy ủng hộ Quỳnh Hương bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ các bạn nhé. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Ôi sỏi ơi, con mẹ nó làm đĩ, thằng Bo chắc đích gì đã phải con cháu nhà mình mà ông cứ cuống quýt lên cả thế. Ô hay cái bà này, bà mở mồm ra nói câu đấy mà cũng nghe được à? Thằng Bo nó giống hệt thằng Đức như thế, đến người mù cũng nhận ra. Cháu bà nó đang sốt cao, tôi không lo cho nó thì lo cho ai? Bà không giúp được gì thì im cái mồm đi. Ái chà, hôm nay ông vì mẹ con nó mà mắng tôi đấy. Mà nói mới để ý nha, tôi thấy ông lúc nào cũng bênh nó chằm chặp. Có phải nó cho ông ăn bùa mê thúc lú gì rồi không? Bà thần kinh đấy à? Bà hết bảo thằng Đức bị nó cho ăn bùa mê thúc lú, giờ lại đến lượt tôi. Điền quá không chịu được thì vào trại mà ở. Ngoài trời, cái lạnh tê tái của thời tiết cũng không lạnh bằng những câu nói tàn nhẫn của mẹ chồng và em gái tôi. Một chân tôi vừa bước lên bậc thềm nhà, cả người liền khựng lại. 5 năm nay tôi cứ tưởng em gái mình có một cuộc sống sung sướng giống như em từng mong ước. Vậy mà hóa ra sau tất cả những gì hào nhoáng bên ngoài, có lẽ là cả bầu trời cay đắng tràn đầy nước mắt. Tôi thấy ông vừa mấp máy môi định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, thấy tôi đứng đấy, sắc mặt ông thoáng ngượng ngùng rồi cười gượng gọi. Ô, bác Nhi đến chơi với Bo đấy à? Tôi cố gắng thu lại vẻ mặt thất thần vừa nãy để bình tĩnh đáp. Dạ vâng, Đức nhờ cháu đến đón Bo đi khám, thấy bảo thằng bé sốt cao ạ. À ừ, cháu vào nhà đi, mẹ con nó đang ở trên phòng. Lúc tôi bước vào trong nhà thì mẹ chồng em gái tôi liền quay mặt đi hướng khác. Tôi có chào bà nhưng bà không thèm đáp lại. Cái Ly lúc này cũng dẫn Bo từ trên tầng đi xuống. Tôi nhìn em gái mình, hai hốc mắt con bé đỏ hoe, giọt nước mắt vẫn vương dài trên má, khẽ nói. Con đưa cháu đi khám ạ. Ừ, nhờ bác Nhi đưa mẹ con Bo đi khám giúp ông. Dạ vâng. Tôi xách đồ giúp cái Ly. Khi chúng tôi còn đang loay hoay thì tiếng mẹ chồng cái Ly lại vang lên, giống như kiểu cố tình nói to để tôi nghe thấy. Ôi dồi ôi, tôi việc đếch gì phải trả lời cái ngữ nhà nó. Con em làm đĩ thì chắc đếch gì con chị nó đã không làm đĩ. Mà cái giống làm đĩ á, tôi đây coi khinh. Kể cả mẹ chúng nó nữa, tôi cũng khinh vì không biết cách dạy con. Nghe đến đây, cả người tôi run lên vì uất ức. Lời bà ấy nói cực kỳ chối tai. Nếu như cái Ly không nắm lấy cổ tay tôi, nếu như không vì em gái của mình và cháu mình, nếu như cái gai tua tủa trên người tôi không bị cuộc sống này mài nhẵn, tôi sẽ lập tức quay người lại, chất vấn với bà ta. Mẹ tôi một mình vất vả nuôi chị em tôi khôn lớn, không phải để bà ta sỉ nhục. Tôi nhìn em gái mình, vừa tức giận, vừa thương. Sao khổ như vậy mà cứ cố gắng tỏ ra hạnh phúc làm gì? Cái Ly vừa khóc vừa đáp. Chị cứ kệ mẹ chồng em đi, lâu nay em cũng quen rồi. Quan trọng là anh Đức vẫn yêu thương em, với bố chồng em cũng tốt mà. Em cố gắng thêm thời gian nữa, khi nào hai vợ chồng dồn đủ tiền mua chung cư thì dọn ra ở riêng. Nghe nó nói vậy, tôi cũng không biết nói gì thêm nữa. Vì thật ra dù thấy em gái mình khổ sở, bị mẹ chồng coi khinh, tôi cũng không thể can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của nó được. Huống hồ bây giờ, đến bản thân tôi còn lo chưa xong thì lo được cho ai nữa. Tôi thở dài, nổ xe máy. Trên đường đến bệnh viện, Cái Ly hỏi tôi. Hôm nay chị không phải đi dạy học à? Ừ, nay chị không phải đến trường, nhưng lúc nữa chị đi dạy thêm. Dạy thêm? Chị xin được vào trung tâm nào rồi à? Không, chị dạy gia sư. Một người bạn của chị giới thiệu chị đến dạy cho cháu của anh ấy. Anh ấy... À, có phải là cái anh Hùng hay anh Hưng gì đó không? Em thấy mẹ khen anh đó được lắm. Hay là chị... Lời cái Ly nói chưa hết câu đã bị tôi cắt ngang. Thôi, mày đừng có bảo chị thử yêu ai nữa. Chị đã bảo rồi, chị ở vậy với mẹ thôi. Giờ chị chỉ mong kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng mẹ. Chị à, dù sao mình cũng là phụ nữ, ở mãi như vậy đâu có được à? Hay là chị vẫn chưa quên được anh Quân? Nhắc đến tên Quân, trái tim tôi một lần nữa như bị ai cầm dao khoét sâu đến cuống tim. Cũng đã 5 năm trôi qua, tôi cứ ngỡ mình đã chẳng còn cảm giác khi nghe ai đó nhắc đến tên anh. Hóa ra, thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng vết sẹo thì không. Thỉnh thoảng, trái gió trở trời, vết sẹo đó lại nhói đau, đau đến rỉ máu. Tôi cười khổ trả lời. Chị không muốn lấy chồng, vì không muốn làm khổ ai thôi. Mày quên là sau lần đấy, chị đã không thể sinh con được nữa à? Với lại, bây giờ làm gì có nhà nào chịu đẻ con trai mình lấy một đứa con dâu không biết đẻ à? Cải Ly nghe tôi nói thế, chỉ biết thở dài hát ra một tiếng. Quá khứ đau khổ kia và thực tại thế nào, nó là người hiểu rõ nhất. Sáng đó, sau khi thăm khám cho cô Bo xong, bác sĩ chẩn đoán thằng bé bị viêm phổi nên phải nhập viện. Cả buổi sáng lu bu lo việc giấy tờ cho thằng bé, mà suýt nữa tôi đã quên mất việc đi dạy. Mãi cho đến khi điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi đến, giọng nói của Hưng từ trong vọng ra. Anh gọi điện để nhắc em nhớ, 2 giờ chiều nay đây nha. Thằng cháu anh nó hơi quậy, nên chắc là em phải vất vả rồi. Ôi em cảm ơn anh nhá, sáng giờ em lu bu trong viện, anh mà không gọi là em quên mất đấy. Em làm gì mà trong viện, em ốm hay mệt ở đâu à? Dạ không phải em, là cháu em, thằng bé bị viêm phổi. Làm anh hết hồn, vậy thằng bé giờ thế nào rồi? Em vừa làm thủ tục nhập viện xong, chắc là điều trị mấy ngày sẽ ổn thôi. Lát bố thằng bé sẽ đến, em sẽ đi qua nhà anh trai luôn đấy. Em sẽ đi qua nhà anh trai anh luôn đấy. Anh đang ở dưới Hải Phòng nên chẳng đón em được. Em bật Google Map tìm đường cho dễ nhá. Ok anh, em cảm ơn anh nhiều. Tắt điện thoại xong, tôi chạy xuống căng tin mua cho Bo hộp cháo và vài vị sữa. Sau đó ăn vội cái bánh mì rồi lái xe đến địa chỉ nhà Hưng bảo. Từ lúc quen biết Hưng, tôi đã biết anh là con nhà giàu. Nhưng khi chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng ngả kia, ngôi nhà không xa hoa như trong tưởng tượng của tôi, nói đúng hơn, xa hoa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngôi biệt thự nằm ở trung tâm Hà Nội, nhưng vô cùng rộng lớn. Trước nhà có một hồ nước, có vòi phun tự động. Dù đã là mùa đông, nhưng đám cỏ sân vườn vẫn xanh mơn mởn. Cả khu biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu, đẹp đẽ, nguy nga, đến mức tưởng chừng dẫm một bước chân như dẫm trên cả đống tiền. Tôi giới thiệu với bảo vệ về bản thân mình, rồi sau đó bảo vệ dẫn tôi vào trong nhà. Người giúp việc rót cho tôi một ly nước cam, khẽ bảo. Cô ngồi đây chờ một chút, cậu Quân sẽ xuống ngay bây giờ. Lại là tên Quân, chắc có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Thế nhưng khi cô giúp việc vừa dứt lời, thì một bóng dáng quen thuộc từ trong thang máy bước ra, khiến cả người tôi đông cứng lại. Anh mặc bộ ô phục màu đen, dù ở khoảng cách không quá gần, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, sự kiêu ngạo và mạnh mẽ toát ra từ người anh, càng sâu đậm theo năm tháng. Thậm chí, suýt chút nữa, tôi đã không nhận ra đây là người đàn ông từng khiến tôi yêu đến điên dại trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Tôi túm chặt áo khoác, cũng không thể che giấu thân hình đang run rẩy. Giây phút đó, trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng thét. Nếu hai chân tôi không bủn rủn, tôi đã lao ra cửa chạy trốn. Cô là cô giáo của con trai tôi. Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến máu tôi đang sôi sùng sục cũng nguội bớt. Tiếng thét trong đầu cũng tạm ngưng. Tôi hít một hơi trấn tĩnh, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai kia. Phạm Thiếu Quân mà tôi từng quen luôn có một vẻ điềm đạm ôn hòa. Phạm Thiếu Quân đứng trước mặt tôi bây giờ, toàn thân toát lên vẻ ngang tàng, kiêu ngạo và lạnh như tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy. Ánh mắt Phạm Thiếu Quân ngày xưa như chứa cả bầu trời dịu dàng, thì bây giờ ánh mắt ấy lại nghiêm lạnh, sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Thời gian thay đổi quá nhiều, có lẽ điều duy nhất không thay đổi được người đàn ông này chính là sức hấp dẫn đến chết người từ anh tỏa ra. Chính là đôi môi mỏng đỏ đẹp đó, đến mức khiến thần hồn đối phương điên đảo. Cả đời này, tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh. Vậy mà hôm nay, sau 5 năm xa cách, chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Anh đã có gia đình, còn tôi vẫn độc thân. Trái tim ấy vẫn nhức nhối vì anh như ngày nào. Còn tim bất đồng với lý trí. Những cảm xúc xưa cũ cứ cố khơi dậy những kỷ niệm đáng lẽ phải bị lãng quên. Bố tôi mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi tròn 10 tuổi. Mẹ tôi một mình tần tảo nuôi hai chị em khôn lớn. Sức khỏe của mẹ từ ngày sinh cái Ly đã không tốt. Mẹ lại bị bệnh tim. Năm 18 tuổi, tôi đã đắn đo lắm mới dám thi vào trường đại học sư phạm. Ban đầu, tôi vốn định nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi em. Thế nhưng vì lực học của tôi tốt hơn cái Ly, nên mẹ không cho phép tôi nghỉ học. Bà luôn miệng khuyên nhủ tôi phải cố gắng học cho thật tốt, bởi vì chỉ có học mới khiến cuộc đời tôi không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ở cái tuổi 18, cái tuổi đã biết yêu, đã biết rung động trước một người, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khốn khó nên tôi không dám yêu ai cả, nói đúng hơn là sợ yêu. Trong suốt một năm đầu đại học, tôi chỉ chuyên tâm học hành thật tốt và làm thêm kiếm tiền phụ mẹ tiền học phí. Thế nhưng, rồi khi tôi học đến năm thứ hai, đã có một người đàn ông xuất hiện. Anh ấy là người có thể làm cho tôi vừa gặp đã yêu. Mối tình đầu của tôi tên là Huy. Anh là sinh viên năm cuối trường đại học Bách Khoa, là mẫu người đàn ông lý tưởng của các cô gái. Vì ngoài ngoại hình chỉnh tề, lễ phép, tao nhã, thì anh còn rất ga lăng và tinh tế. Cứ như vậy, cuối cùng tôi đã có 3 năm thanh xuân tươi đẹp bên anh. Cứ tưởng bản thân may mắn được gặp người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình, thì vào một ngày đẹp trời, khi ấy tôi vừa ra trường, chưa đi làm được bao lâu, thì phát hiện ra trên đầu mình đã mọc một cái sừng dài không biết bao nhiêu cm. Buổi tối hôm ấy, tôi đang đi dạo phố cùng với cái Ngân, đứa bạn thân của tôi. Thì bất ngờ cái Ngân cuống quýt giật ống tay áo tôi, miệng lắp bắp mãi mới nói lên lời. Nhi Nhi, mày nhìn xem, kìa có phải ông Huy bạn trai mày không? Tôi theo hướng tay cái Ngân chỉ, thì đập vào mắt tôi, đó là tầng 1 của khách sạn 5 sao. Từ trong khách sạn bước ra, Huy vẻ mặt đang rất vui vẻ với một cô gái. Thậm chí, anh còn thỏa mãn hôn lên trán cô ta trước mặt bao nhiêu người. Khoảnh khắc đó, cả người tôi như chết điếng, toàn thân như bị ai đó ném mạnh từ một khoảng không xuống mặt đất. Ngàn vạn lần, tôi không dám tin người đàn ông trước mặt mình là người đàn ông mình đã hết lòng tin tưởng. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm chạp từng bước tiến về phía hai người. Sau khi Huy ngẩng đầu lên thấy tôi, sắc mặt anh ta liền thay đổi, vội vã buông tay mình ra khỏi tay cô gái kia. Nhi! Tôi nghe xong như bừng tỉnh, liếc mắt nhìn thật rõ khuôn mặt hai người, một nam một nữ vui vẻ, tình tứ dắt tay nhau từ khách sạn đi xa. Tôi có là một con ngốc, cũng đủ hiểu hai người vừa trải qua chuyện gì. Dưới ánh sáng từ trần nhà rọi xuống, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, tôi không còn kiềm chế được gào lên. Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao? Nếu như anh hết yêu tôi, thì cứ nói, tại sao phải lừa dối tôi? Nghe anh giải thích đã Nhi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Một trai một gái dẫn nhau từ khách sạn đi ra, anh còn có cái gì để giải thích nữa? Huy thở dài một hơi, sau đó anh ta liếc mắt nhìn xung quanh. Chắc có lẽ vì sợ ánh mắt mọi người đang nhìn mình rồi đánh giá nên vội vàng kéo tay tôi đi đến một góc khuất. Vừa kéo tay, anh ta vừa nói. Chúng ta ra ngoài này nói chuyện đi, anh sẽ giải thích cho em hiểu. Thực lòng giờ phút này, phải hít thở chung bầu không khí với anh ta, tôi cũng thấy bẩn và khó chịu. Nhưng vì tôi muốn giải quyết một lần cho xong, nên đã mặc kệ cho anh ta kéo mình ra một góc khuất nói chuyện. Khi chúng tôi dừng lại, tôi lập tức giật tay mình ra khỏi tay anh ta. Đừng động vào tôi thấy anh bẩn lắm. Nhi à, chuyện không giống như em nghĩ đâu. Điều quan trọng nhất là anh vẫn yêu em. Tất nhiên là anh cũng có sai lầm, nhưng tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Anh... Khi anh ta chưa nói hết câu thì tôi cắt ngang. Bao nhiêu lần rồi? Gì cơ? Anh lên giường của cô ta bao nhiêu lần rồi? Và lên giường với bao nhiêu cô gái rồi? Nếu như anh nói đây là lần đầu thì em có tin không? Anh bảo con chó nó có nói được tiếng người đi, rồi tôi tin anh. Tôi nhìn Huy, tim đau như có ai đâm, sống mũi đã sớm cay xè, nhưng tôi vẫn cố ngăn cho nước mắt không được phép rơi. Huy lại hít một hơi thật sâu, chắc có lẽ không biết nói gì nên chỉ biết gọi tên tôi lần nữa. Nhi! Đừng gọi tên tôi. Tôi cảm thấy tởm vô cùng khi nghe anh gọi tên mình. Anh biết em đang rất giận, nhưng em thử nghĩ xem, anh cũng là đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường. Chưa kể bao nhiêu cô gái đẹp cứ chủ động vây quanh anh. Anh đã phải kiên nhẫn lắm, nên bây giờ mới phạm sai lầm. Nếu như những thằng đàn ông khác, chắc có lẽ không kiềm chế được như anh đâu. Em hãy xem như hôm nay chưa nhìn thấy gì được không? Chúng ta vẫn vui vẻ như trước kia. Dù sao anh làm như vậy, một phần cũng là vì em đây. Vì giữ gìn cho em đến đêm tân hôn của chúng ta mà. Huy càng nói, khiến tôi càng tẩm lậm đến buồn nôn. Đã phản bội tôi, lại còn nói vì tôi sao? Bộ đàn ông khi ngoại tình, hết cái lý do để bảo chữa rồi à, mà phải lấy cái lý do củ chuối này. Tôi dường như đã không thể kiềm nén nổi, nên quát lớn. Anh im mẹ mồm đi. Chắc có lẽ lần đầu thấy tôi chửi bậy, nên anh ta có chút sững sờ, tròn xoe mắt nói. Chỉ là tình một đêm thôi, em có cần gay gắt thế không? Vậy anh muốn gì? Muốn tôi phải chấp nhận cái việc này như cơm bữa? Ý của anh là anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Không, phải là anh sẽ cẩn trọng, không để tôi bắt gặp nữa mới đúng. Đồ tồi. Anh đã nói là anh sai rồi mà, sao em ngang bướng cố chấp thế nhỉ? Chia tay đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói xong, tôi lạnh lùng bước đi, vì tôi sợ mình chần chừ đứng đó thêm một chút nữa thôi là sẽ rơi nước mắt trước một kẻ không xứng đáng. Thế nhưng, khi tôi vừa đi được vài bước thì đã bị Huy chạy đến kéo tay lại. Ai cho phép em nói chia tay hả? Thực ra khi Huy nói câu này, không phải vì anh ta còn yêu tôi đến mức không chấp nhận chia tay, mà là vì bản tính sĩ diện, không muốn mang tiếng bị bạn gái đá, nên không cho phép tôi chia tay trước. Tôi mặc kệ, cố gắng giật tay mình ra khỏi tay anh ta, rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng vì sức đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ rất nhiều, nên tôi có cố gắng vùng vẫy đến đâu cũng không thoát khỏi tay anh ta. Tôi cáu gắt quát lên. Bỏ tôi ra, rốt cuộc anh muốn gì? Anh chưa cho phép chia tay thì em không được nói hai từ đó với anh. Tôi nhìn thẳng mắt anh ta, lạnh lùng nói. Được, không chia tay thì không chia tay. Nhưng đêm nay, tôi sẽ ngủ với bất kỳ người đàn ông nào đó, cho công bằng với anh. Dù sao tôi cũng còn trẻ giống anh mà. Khi nghe tôi nói vậy, hai mắt Huy long sòng sọc lên tức giận quát. Em điên rồi đấy à? Tôi gìn giữ 3 năm cho em, không phải để em đi ngủ với thằng khác. Nếu muốn ngủ với ai, thì phải qua tay thằng này đã. Cuối cùng, cái bản chất khốn nạn của anh ta cũng đã lộ ra. Dường như anh ta đã mất hết lý trí, kéo tôi sổng sọc về phía lối sau của khách sạn. Cả lối này không có bóng người. Các phòng lại đóng cửa im lìm. Huống hồ thấy anh ta điên như vậy. Tôi cũng đã bắt đầu có cảm giác sợ. Sức anh ta kéo mỗi lúc một mạnh, khiến cổ tay tôi hẳn lên những vết đỏ. Trong lúc tôi đang không biết phải làm sao để anh ta buông tay mình ra khỏi, thì đột nhiên tầm nhìn của tôi bị che khuất trong giây lát. Tôi quay sang phải, một người đàn ông đang đi ngược chiều với tôi. Tôi không kịp nhìn gương mặt anh ta, chỉ thấy cái dáng người toát lên khí chất khác thường. Tôi như kẻ sắp chết vớ được phao cứu sinh, vội vàng dùng hết sức một tay thoát ra khỏi tay Huy, rồi tóm vội lấy tay người đàn ông xa lạ kia. Anh gì ơi, tôi không muốn ngủ với tên này, tôi muốn ngủ với anh. Bàn chân đang bước của người đàn ông chợt khựng lại, nhưng có vẻ anh ta không quan tâm tới câu nói của tôi lắm. Chắc có lẽ anh ta còn nghĩ tôi bị điên, mà tôi cũng thấy mình điên thật, vì tức giận phút chốc mà mất hết liêm sỉ đến vậy sao? Không ngờ sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên. Cậu không nghe thấy gì sao? Cô gái này nói muốn ngủ cùng tôi, chứ không phải cậu, còn không mau buông cô ấy ra đi. Bàn chân đang bước của Huy lúc này cũng chịu dừng lại. Anh ta cau mày nói. Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của tôi? Dựa vào việc cô gái này nói là muốn ngủ cùng tôi, chứ không phải cậu. Huy bị anh ta nói như kiểu bị chọc đến máu điên, lập tức buông tay tôi ra khỏi, rồi phi đến chỗ người đàn ông kia, lẩm bẩm chửi. Thằng chó này, mày có biết đây là người yêu tao không? Cú đấm của Huy chưa kịp chạm đến mặt anh ta thì đã bị anh ta cầm tay bẻ ngược lại, khiến Huy đau đớn kêu lên. Bỏ tay tao ra, mày có biết bố tao là ai không hả thằng chó? Người đàn ông khẽ nhếch môi cười lạnh một cái đầy khinh bỉ, rồi mới buông tay Huy ra khỏi. Sau đó Huy đau đớn ôm cánh tay mình. Anh ta liếc mắt nhìn về phía tôi, lát sau nghĩ sao thì chửi thầm vài câu rồi tức giận bước đi. Sau khi Huy đi khuất, cuối cùng tôi đã không thể kìm nén nổi nữa mà ngồi xuống bật khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc. Trước kia mỗi lần xảy ra chuyện, tôi đều không cho phép mình khóc, vì nghĩ là khóc sẽ không giải quyết được gì. Vậy mà hôm nay tôi lại ngồi đây khóc vì một thằng khốn. Tôi tiếc, tiếc cho niềm tin của mình đã đặt sai chỗ. Tiếng bước chân đi về phía tôi, một chiếc khăn tay giơ ra trước mặt tôi. Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Bây giờ tôi mới để ý kỹ anh ta, mặc dù nước mắt có phần làm mờ khuôn mặt ấy, nhưng không thể phủ nhận anh ta rất đẹp trai, đẹp đến mức khuynh đảo chúng sinh. Từ trước đến nay, tôi là một đứa nghiện chuyện ngôn tình. Nếu không phải trái tim đang đau đớn vật vã vì mối tình đầu, thì có lẽ tôi tưởng mình đang mơ gặp được soái ca trong bộ truyện mình đã từng đọc. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người đàn ông nào mặc áo sơ mi trắng lại thanh thoát, phiêu diêu đến như thế. Dáng vẻ cao giáo của anh ta trầm tĩnh, gần như là bất động, dường như ngay cả thần thánh cũng không thể xâm phạm vẻ trang nghiêm của anh ta lúc này. Anh ta nhìn tôi, hàng lông mày khẽ cau lại. Cuối cùng tôi mới giật mình bừng tỉnh. Tôi nhận lấy khăn tay của anh ta, lúng túng nói: "Cảm ơn anh, những lời tôi vừa nói..." Khi tôi còn chưa giải thích xong thì đã bị anh ta cắt ngang: "Tôi cũng không có hứng thú với cô." Vừa dứt lời, không cho tôi câu phản kháng hay giải thích gì, anh ta đã bình thản bước đi. Lúc này, Cải Ngân cũng từ ngoài sồng sọc chạy tới, sốt sắng hỏi: "Tao thấy ông Huy đi ra được một lúc rồi mà chưa thấy mày ra. Sao rồi? Nhìn mặt ông Huy có vẻ bực bội lắm." "Ừ, kết thúc rồi, xong rồi." "Kết thúc rồi là chia tay rồi á?" "Ừ, xem như 3 năm qua tao mù nên yêu phải thằng Tồi." "Thế là nó phản bội mày, dẫn gái vào khách sạn à? Vậy mà vừa nãy tao đã hy vọng là chỉ hiểu nhầm thôi." Tôi nhìn Cái Ngân, đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má, cười nhạt bảo: "Thôi bỏ qua đi, vẫn còn may là chưa kết hôn, chưa kết hôn rồi còn khổ hơn." "Đúng rồi, thôi đi về đi." Nói xong, Cái Ngân ngoái mắt về hướng người đàn ông vừa nãy bước đi. Nó tò mò hỏi: "Người vừa nãy là ai vậy?" "Tao không biết." "Sao thế? Tao tưởng người quen của mày, đẹp trai vãi." "Từ ngày tao lên trên này học, mày cũng biết ngoài mày tao quen quái ai đâu." "Ừ nhỉ, nhìn thấy trai đẹp tao lại ngu ngu, đúng là cái đồ mê trai." Lúc tôi và Cái Ngân bước ra khỏi khách sạn thì trời cũng tối hẳn. Cái Ngân rủ tôi đi ăn, nhưng với tâm trạng đang tồi tệ như lúc này, tôi không có tâm trí gì ăn uống cả. Với lại, ở nhà trọ tôi còn em gái, tôi cũng muốn về nhà sớm với nó. Hà Nội về đêm, thành phố lên đèn, phố xá nhộn nhịp, từng dòng người lướt qua đông vui biết mấy, vậy mà trong lòng tôi là một màu đen vô tận. Những con đường này tôi và Huy đã đi qua mòn gót, càng nghĩ lại tôi càng thấy lòng bức bối. Cái Ngân dừng xe trước cửa nhà trọ tôi đang ở, chắc nó sợ tôi buồn nên còn động viên một câu trước khi ra về: "Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nhá, hãy vui lên vì thoát được một thằng không ra thể thống công rãnh gì. Mày phải nghĩ nó là một cuộc chơi, thua cuộc mày kiếm cuộc chơi khác, sao phải xoắn." Tôi cười cười đáp: "Tao biết rồi, yên tâm đi. Cuộc chơi sau phải kiếm một anh cao to đẹp trai cho bỏ cái công yêu." "Đấy, nghĩ được như vậy là tốt rồi đấy. Thôi, tao vào nhà trước đây, cơm nước xong còn soạn giáo án chứ, thứ hai đi làm rồi." "Ừ, cố lên cô giáo." Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng mắt đã sớm đỏ hoe. Tôi bước vào trong nhà thì cái Ly vẫn chưa về. Dạo gần đây con bé đi sớm về quê suốt, không biết là bận học thêm hay làm gì tôi cũng chẳng rõ. Nói đến việc học của con bé, tôi mới nhớ cũng sắp đến hạn đóng học phí nữa rồi. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ đã cũ kỹ, lấy ra số tiền ít ỏi trong túi sách, đếm đi đếm lại được 3.900.000 đồng. Với số tiền này, làm sao để trụ được tới ngày lấy lương, khi tiền nhà sắp tới, tiền học phí của cái Ly sắp tới, rồi tiền ăn uống, xăng xe đi lại. Càng nghĩ, tôi càng cảm giác như cuộc đời đang muốn bước tôi vào đường cùng. Mẹ tôi ở dưới quê đổ bệnh mấy năm nay. Trước kia, cái Ly chưa lên trên này học, tiền tôi đi làm thêm cũng coi như tạm đủ sống. Ngày cái Ly chuẩn bị thi đại học, mẹ tôi đã có ý định cho nó nghỉ học sớm vì hoàn cảnh và vì học lực của nó. Nhưng tôi nghĩ như vậy sẽ rất thiệt thòi cho con bé, nên xin mẹ cho em tiếp tục được đi học. Khi ấy, tôi cũng đang chuẩn bị ra trường, nghĩ tiền lương đi dạy và tiền lương đi làm thêm sẽ ổn. Nhưng cuộc sống này quá khắc nghiệt, mọi thứ chẳng như tính toán của bản thân. Hóa ra, đau khổ vật vã chia tay với một người mình từng yêu cũng chẳng đáng sợ bằng cái cảnh không tiền mà sống ở giữa một thành phố xa hoa trắng lệ. Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy pha một gói mì tôm. Ăn xong thì tôi thay đồ đi tắm. Tối đó tôi soạn giáo án đến 10 giờ 15 phút vẫn chưa thấy cái Ly về. Tôi sốt ruột lôi điện thoại bấm số gọi cho nó. Cuộc gọi vừa đổ chuông thì tiếng cạch cửa vang lên. Cái Ly khuôn mặt mệt mỏi từ ngoài bước vào. Em tưởng chị ngủ rồi. Chị vừa soạn giáo án xong. Mày đi đâu mà bây giờ mới về thế hả? Em đi học. Học gì mà đến giờ này? À, nay em học thêm nên về muộn. Mà thôi em đi tắm đây. Xong nghỉ sớm, dậy sớm còn đi học. Chị cũng đi nghỉ đi. Tôi nhìn cái Ly nhíu mày đáp. Mày đi học quên cả ngày thứ hả em? Mai chủ nhật thì học gì? Sắc mặt cái Ly thoáng sững sờ mất vài giây, rồi lúng túng đáp. Đấy, thế có chết không? Dạo này bài vở nhiều, lu bu quá, mà em quên mất. Nói xong, con bé vội vàng bước đi. Khi lướt qua tôi, một mùi men rượu thoang thoảng xộc vào hai hốc mũi, khiến tôi như chết lặng trong giây lát. Con bé này uống rượu sao? Tôi hoảng hốt liếc mắt nhìn về cái Ly đang vội bước gọi lớn lại. Ly, tối nay mày uống rượu đấy à? Bàn chân đang bước của cái Ly khựng lại, nó không dám quay lại đối diện với tôi ngay, giống như kiểu đang chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đã. Sau đó nó đã cười đáp. À, tối nay lúc đi học thêm về, cái Lan có rủ em đi ăn. Hôm nay là sinh nhật nó mời em rượu vang, nên em cũng thử một hai ngụm. Khiếp, mũi chị thính thế. Dù ai sinh nhật đi nữa, thì cái tuổi đang đi học như em không nên uống rượu. Ngộ nhỡ em uống say, có chuyện gì xảy ra thì sao? Rồi khi đó chị biết ăn nói thế nào với mẹ? Một hai ngụm rượu thôi mà, chị cứ nói quá lên thế. Em còn trẻ, không hiểu được đâu. Ở đây có quá nhiều cám dỗ, và đã rất nhiều người sa chân vào những cám dỗ đó rồi đấy. Trời ạ, cái Lan là bạn thân em, chị cũng biết mà. Có phải ai xa lạ đâu mà chị cứ lo. Mà thôi, em không tranh cãi với chị nữa. Quan điểm của chị với em lúc nào cũng khác. Nói xong thì cái Ly giận dỗi bước đi. Tôi biết ở cái tuổi nông nổi này, suy nghĩ lúc nào cũng khác, lúc nào cũng khó bảo hơn. Chắc có lẽ tôi phải từ từ chỉ bảo cho nó hiểu, chứ không thể một chốc một lát là xong được. Sau đó tôi cũng mệt mỏi trở về giường nằm. Tôi nằm nghĩ miên man đủ thứ chuyện, cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy mình vẫn nhỏ. Tôi và cái Ly hai đứa nằm hai bên, được mẹ ôm vào lòng, kể cho những câu chuyện cổ tích. Khoảng thời gian đó thật đẹp và bình yên. Thế nhưng giấc mơ đẹp đẽ ấy cũng vội tan biến khi chuông điện thoại của tôi vang lên tin nhắn được gửi đến. Là tin nhắn của Huy. Bây giờ mới 3 giờ sáng mà thằng cha điên khùng này đã nhắn tin cho tôi một tin nhắn dài như bức tâm thư. Tôi mắt nhắm mắt mở mơ màng đọc tin nhắn. Anh ta nói rất nhiều, nhưng chốt một câu đại loại là: phải làm thế nào em mới tha thứ được cho anh? Tôi đang trong cơn ngái ngủ, lại vẫn đang bực bội với anh ta, nên nhắn lại một câu rồi chặn liên lạc. Anh đi chết đi, đổ tồi. Nhắn xong, chặn liên lạc xong, tôi cứ tưởng mọi thứ xong xuôi, mình có thể yên tâm ngủ ngon được. Nhưng cuối cùng, tôi lại rơi vào trạng thái mất ngủ, nằm thao thức mãi, tôi cũng không thể ngủ lại được. Tôi mò vào album ảnh trong điện thoại. Ở đó có rất nhiều bức ảnh kỷ niệm của tôi và Huy trong suốt 3 năm yêu nhau. Tôi lần lượt xóa từng bức ảnh một. Cho đến bây giờ, nói không đau, không buồn, không tiếc, chỉ là tôi rối lòng mà thôi. Dù sao anh ta cũng là mối tình đầu của tôi, là một phần thanh xuân của tôi, là người đầu tiên cho tôi cảm giác ấm áp và cảm giác che chở. Tôi không hối hận về những kỷ niệm đã qua, chỉ hối hận vào những năm tháng hoa mộng vô tư nhất, vào thời thanh xuân ngông cuồng nhất, đã gặp sai người, yêu sai người và tin tưởng sai người. Nước mắt tôi lần nữa lại rơi ướt đẫm một góc gối. Tôi nằm đó, chờ cho đến khi trời sáng hẳn thì dậy đi chợ mua đồ nấu ăn sáng cho cái Ly trước khi nó thức giấc. Trong lúc tôi vẫn còn đang cầm cuội loay hoay trong bếp, thì bên ngoài tiếng bà chủ trọ đã vang lên. Con Nhi với con Ly dậy chưa? Dậy rồi thì ra đóng tiền nhà cho tao đi. Nay đến hạn tiền nhà rồi đấy. Chúng mày chẳng ý thức cái gì cả. Tháng nào cũng để tao nhắc là thế quái nào. Tiếng bà chủ trọ vang lên the thé khắp căn phòng. Mới sáng ra, hôm nay mới là ngày đầu tiên đến hạn đóng tiền nhà mà bà ta đã rối rít lên cả rồi. Bà chủ trọ nổi tiếng ghê gớm chanh chua, nhưng được cái giá mà bà ta cho thuê hiện tại rẻ nhất khu này, nên dù có lúc bị bà ta mắng như tát nước vào mặt thì tôi cũng phải ráng nhịn. Tôi vặn nhỏ lửa bếp ga rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cháu đây cô, hôm nay mới là ngày đến hạn, và lại sáng sớm cháu chưa chạy sang đưa tiền cho cô được à? Chứ không phải là cháu không nhớ. Mày nhớ thật không? Hay lại cố tình quên như tháng trước? Không cô ơi, tháng trước là do cháu kẹt tiền thật nên mới khất cô, cho cháu đóng chậm mấy hôm. Chứ cô thấy từ trước đến giờ cháu trả tiền nhà đều đúng hẹn mà. Ừ thì tao cứ nhắc như thế. Chứ mày thấy dạo này tiền điện tiền nước lên giá mà tao vẫn lấy mày giá cũ, là biết tao sống tình nghĩa cỡ nào rồi đấy. Tao chỉ cần chị em chúng mày đóng đúng tiền đúng hẹn cho tao, vì cái tính tao không thích lằng nhằng. Dạ vâng cháu biết mà, cô yên tâm đi. Cô đợi ở đây một lát, cháu chạy vào lấy tiền đóng cho cô luôn đây. Thấy tôi có tiền đóng ngay nên sắc mặt bà chủ trọ cũng giãn nhẹ ra. Tôi vừa xoay người bước vào trong thì cái Ly cũng bước ra, nó lầu bầu. Khiếp, mới sáng sớm mà cô đã la làng nước lên thế, cứ như là bọn cháu trốn cô đến nơi. Thế tiền nhà cháu hết bao nhiêu? Thích thì cháu đóng cho cô 3 tháng luôn này. Khi nghe cái Ly nói thế, không chỉ tôi kinh ngạc mà bà chủ trọ cũng há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó bà ta bĩu môi bảo, mày có tiền đóng không mà dĩ thế? Cô cứ nói đi, hết bao nhiêu? Nói xong, cái Ly rút trong túi quần ra một sấp tiền mỏng đủ mệnh giá, nhưng xương xương chỗ đó cũng phải chục triệu. Nhìn thấy tiền trong tay cái Ly, bà chủ trọ liền há hốc mồm, sau đó hơi cười tươi đáp, 7,3 triệu, nhưng thôi, chị em mày khó khăn nên tao bớt cho 200,000 đấy, đưa tao 6,8 triệu là được. Cái Ly đếm tiền đưa bà chủ trọ nhận lấy, vẫn chưa hết kinh ngạc, bà ta hỏi, mà hình như mày vẫn đang là sinh viên mà, tiền đâu thế? Cái Ly lập tức cứng miệng lại, bà chủ trọ thấy vậy cũng không quan tâm nữa mà vui vẻ cầm tiền bước đi. Sau khi đợi bà chủ trọ đi khuất hẳn, tôi mới vội vã hỏi, Ly, mày lấy tiền đâu ra mà nhiều thế hả? Cái Ly ngước mắt nhìn tôi, sắc mặt thoáng tái đi. Tôi thấy nó ấp úng không nói lên lời, lại càng sốt ruột quát lên, nói đi, số tiền đó đâu ra? Số tiền này là do em tự kiếm được, không ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà sợ. Tự kiếm được là kiếm bằng cách nào? Thì em đi làm thêm. Em làm thêm gì? Sao lại giấu chị? Chị đã bảo em thế nào hả? Em thấy chị đi làm vất vả mà cũng có dư đâu. Với lại ngày trước chị cũng vừa học vừa làm đó thôi. Nhưng chị khác, mày khác. Chị cho mày đi học thêm là để cố gắng học tốt hơn. Đi học mà lực học đuối hơn các bạn sẽ rất thiệt thòi. Sau này ra trường bằng không tốt cũng khó xin việc, mày hiểu chưa? À, ý chị là chị học giỏi nên không cần học nhiều. Em học dốt nên phải học nhiều đúng không? Đúng vậy, em học dốt nên phải phấn đấu cũng mệt lắm. Chị không có ý đó. Chị nói thẳng ra như vậy còn không có ý đó gì nữa. Chị chỉ mong mày học tốt cho chị là được. Ra trường rồi, sau kiếm việc sau, mày cứ chảnh mảng việc học, làm mọi thứ thành công cốc. Em chẳng cần. Dù sao con đường học cũng không phải con đường duy nhất. Có khi làm nhà nước còn nghèo hơn mấy đứa đi làm tự do. Ly à, em nói thế mà cũng nói được sao? Nếu thế ngay từ đầu, sao em không nói luôn vậy đi cho đỡ khổ? Em có nói với mẹ đấy, nhưng chị cứ mong muốn em được học hành đàng hoàng, nên em mới phải ráng học đấy. Kể chị đừng mong em đi học, thì thời gian đó, đến giờ em đã kiếm được ối tiền rồi. Chị thấy, chị làm giáo viên lương 3 cọc 3 đồng, cuộc sống có khổ không? Từ giờ, em chẳng giấu giếm chị nữa. Em không đi học thêm nữa, em sẽ đi làm thêm. Chị cũng đừng sĩ bọ, sẽ lo được cho em. Chị cứ lo tốt thân chị là em mừng rồi. Từng lời cái Ly nói như những cái gai nhọn đâm sâu vào từng thứ da thứ thịt trên cơ thể tôi, khiến nó đau nhức nhối không thể nào diễn tả thành lời. Tôi làm tất cả mọi thứ là vì ai? Là vì muốn tốt cho nó, Vậy mà hôm nay nó lại bảo tôi dĩ bỏ. Câu nói này như cái tát thật mạnh giáng xuống mặt tôi vậy. Vừa tủi thân vừa ức, cuối cùng tôi đã không kiềm nén được mà quát lớn. Nếu như mày mà với cái suy nghĩ đó, thì đừng gọi tao là chị nữa. Khi đó mày muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, tao cũng không quản. Kylie nhìn tôi, mặt phụng phịu đáp. Thế càng tốt. Nói xong, nó hậm hực bước vào trong nhà, nhưng chỉ độ vài phút thì nó đã đi một mạch ra ngoài cổng, trên người không mang theo thứ gì ngoài chiếc túi xách. Tôi bất lực nhìn theo, nhưng cũng không thèm hỏi nó đi đâu, vì tôi nghĩ trong lúc nóng giận, nó muốn ra ngoài hóng gió một lúc mà thôi. Nhưng cuối cùng, cả ngày hôm ấy, nó cũng không về nhà. Sốt ruột quá, chiều hôm đó tôi gọi cho nó rất nhiều cuộc. Điện thoại cứ đổ chuông một hồi rồi tự tắt. Đúng lúc này, số của mẹ tôi cũng nhấp nháy hiện lên cuộc gọi trên màn hình. Tôi phải hít một hơi thật sâu và thật bình tĩnh mới dám nghe máy. Dạ mẹ, con nghe đây ạ. Giọng mẹ tôi từ trong điện thoại vọng ra. Hôm nay là chủ nhật, mẹ biết con không phải đi dạy nên gọi điện hỏi thăm hai chị em ở trên đó thế nào, có ổn không? Dạ bọn con ổn lắm mẹ ạ, mẹ không phải lo đâu nhá. Ừ, ổn là tốt rồi. Thế Kelly đâu? Nó có chịu khó học hành không đây? Tôi không dám nói cho mẹ biết chuyện cái ly nên đành nói dối. À, nó vừa chạy ra chợ mua đồ ăn mẹ ạ. Con bé học hành chăm chỉ, mẹ cứ yên tâm. Con thì mẹ yên tâm rồi, nhưng còn cái ly, tính khí nó bốc đồng nông nổi nên con phải cố gắng bảo nó. Mẹ giờ ra không sát sao được, mọi quyền hành dạy dỗ mẹ giao hết cho con đây. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Mà mẹ có khỏe không ạ? Mẹ vẫn thế, con không phải lo cho mẹ đâu. Mẹ đang nuôi được đàn gà 30 con. Ít nữa hai đứa về quê dỗ bố, thì mẹ thịt cho mấy con mang trên đó mà ăn dần. Mẹ nuôi được thì cứ để đó, xem ai hỏi thì bán lấy tiền rau dưa mẹ ạ. Bọn con trên này cũng có thiếu gì đâu. Gà nhà nuôi ngon, không phần cho hai đứa thì phần cho ai? Tiền rau dưa mẹ vẫn có. Con không phải lo đâu. Một mình ở nhà ăn uống đáng bao nhiêu, gà vịt thì nuôi được, rau cỏ thì trồng được. Mẹ mua thêm thuốc bổ mà uống nữa. Yên tâm, mẹ vẫn đủ. Thế thôi, làm gì thì làm đi, mẹ cúp máy đây. Vừa dứt lời, tôi thấy mẹ ho sặc sụa vài tiếng. Chưa kịp hỏi thăm thì mẹ đã tắt máy. Tôi biết tính mẹ tôi, lúc nào cũng lo lắng cho con cái, sợ con cái lo cho mình, nên dù ốm đau hay vất vả cũng không kêu ca nửa lời. Cả đời mẹ đã vất vả vì chúng tôi, biết bao giờ tôi mới có thể lo cho mẹ được một cuộc sống tốt nhất đây. Buổi tối, tôi nấu cơm xong mà cái ly vẫn chưa về nhà. Gọi điện hay nhắn tin, nó đều không phản hồi. Tôi chờ cơm đến 9 giờ tối, thì đi ăn trước. Vừa rửa bát xong, thì cả khu trọ bị mất điện. Điện thoại lúc này cũng chỉ còn vài phần trăm pin. Hôm nay trời lại oi bức không một ngọn gió. Tôi gọi điện rủ cái Ngân đi dạo thì nó bận. Cuối cùng, chỉ còn mình tôi chạy xe lang thang mấy con phố, vừa hóng gió, vừa cho tâm trạng bớt ngột ngạt. Tôi cứ lang thang trên con đường Hà Nội, cũng không biết bao nhiêu lâu mới trở về nhà. Khi tôi về, thì thấy cả khu đã bật điện sáng trưng. Vừa mở cửa nhà, đập vào mắt tôi không phải là xung quanh ngôi nhà, mà là một vũng máu lớn. Người nằm trên vũng máu đó không ai khác, chính là bạn trai cũ của tôi, Vũ Nam Huy. Mới đầu, tôi cứ tưởng là anh ta quái thai tới mức bày trò giả chết với mình. Nhưng khi tôi tiến lại gần, đưa tay run run sờ lên mũi anh ta, thì đã không còn hơi thở. Lồng ngực vẫn âm ỉ chảy máu vết dao đâm. Anh ta chết thật. Trong phút chốc, tôi cảm thấy sinh khí của mình bị mất hết. Tôi muốn chạy nhanh ra ngoài, thoát khỏi cảnh kinh dị trước mắt. Thế nhưng hai chân tôi như bị đông đá, không hề có một chút cảm giác, ngay cả chút hơi sức để thở cũng gần như kiệt quệ. Vào giờ phút ấy, thế giới cũng như dừng lại ở khoảnh khắc này. Trong đầu tôi toàn là tiếng ong ong khó tả. Trong hô hấp dường như tràn ngập mùi máu tanh. Trước mắt cũng toàn là máu. Mồ hôi chảy dài sau lưng, truyền khắp toàn thân, khiến tôi ngồi mà lạnh toát cả người, không kiềm chế nổi mà run rẩy. Tại sao Huy lại chết? Chết ngay trong căn nhà của tôi thế này? Rồi bất chợt, tôi nhớ đến tin nhắn đêm qua. Trong lúc nóng giận, tôi đã bảo anh ta đi chết đi. Liệu có phải vì vậy mà anh ta đã chết thật? Không, chắc chắn là không thể như vậy. Yêu nhau 3 năm, Tôi hiểu con người Huy, anh ta đâu có điên tới mức tự làm hại mình. Càng không thể vì tôi mà tình nguyện chết như vậy được. Nước mắt tôi bắt đầu lã chã tuôn rơi, những giọt nước mắt như sẽ tan cõi lòng. Giọt nước mắt của bàng hoàng và cả giọt nước mắt của đau đớn. Tôi không muốn tin những gì xảy ra trước mắt. Càng không muốn tin Huy đã chết thật rồi. Lấy hết can đảm, tôi đưa tay chạm xuống thân thể tỏa ra hơi lạnh ngắt từ anh. Tôi gào lên. Vũ Nam Huy, anh tỉnh dậy ngay cho tôi. Sao anh lại chết thế này? Lại chết trong nhà của tôi nữa? Tinh thần hoảng loạn, tôi nói mãi mới thành một câu hoàn chỉnh. Mãi về sau, khi tiếng động từ đâu vang lên, tôi mới có thể bình tĩnh lại để rút điện thoại ra báo cảnh sát. Nhưng chưa kịp bấm số, một đám người mặc đồng phục cảnh sát ập vào, ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Một nhân viên cảnh sát bước đến trước mặt tôi. Khi tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã giơ ra chiếc thẻ ngành. Chào cô, tôi là Nguyễn Tiến Đạt, trực thuộc Cảnh sát Hình sự thành phố Hà Nội. Chúng tôi nghi ngờ cô đã giết anh Vũ Nam Huy, vì trước đó hai người có xảy ra xung đột. Do đó, mời cô theo chúng tôi về Cục Cảnh sát để hợp tác điều tra. Ngay sau đó, anh ta lập tức lôi ra một bộ cổng tay sáng loáng. Tôi choáng váng đến nỗi đứng đờ ra mất vài giây, rồi rất nhanh liền bừng tỉnh. Tôi khôi phục lại phản ứng. Không, tôi không giết anh ta. Sao các anh lại đòi bắt tôi? Lúc tôi đi chơi về, đã thấy anh ta nằm giữa nhà tôi chết rồi. Tôi không biết gì hết. Chúng tôi cũng chỉ làm việc theo trình tự mà thôi. Mời cô phối hợp điều tra, đừng chống đối người thi hành công vụ. Mọi lời nói của cô sẽ được nói tại Cục Cảnh sát. Nói xong, anh ta chủ động cầm tay tôi để còng lại. Tôi kinh hãi nhìn xuống tay mình, tim đập nhanh đến mức như sắp bắn tung ra khỏi lồng ngực. Cả đời này, tôi chưa bao giờ có thể ngờ rằng chiếc còng số 8 siết trên tay mình. Tôi như một kẻ mất hồn, được cảnh sát áp giải đi. Ai nói gì, ai làm gì xung quanh tôi đều không biết nữa. Chỉ biết mình như bị thôi miên, ngồi lặng yên trên chiếc xe thùng. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu thì chiếc xe dừng lại ở Cục Cảnh sát. Tôi được đưa vào phòng chờ thẩm vấn. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Một cảm giác lạnh lẽo ập tới, khiến cả cơ thể tôi cứng đờ như bị khối băng lớn đóng lại. Hình ảnh Huy nằm trên vũng máu cứ loanh quanh xuất hiện trong tâm trí tôi, siết chặt lồng ngực tôi. Tôi không thở nổi, nước mắt tuôn ra như thủy triều ập đến, cả người run lên từng đợt. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực rằng anh ta đã chết. Dù anh ta đã phản bội tôi, làm điều có lỗi với tôi, nhưng tôi không muốn âm dương cách biệt thế này. Những kỷ niệm tôi và anh ta từng có lần lượt như thác nước chảy về. Tôi cảm giác như mình không còn thở được. Có ai đập những nhát búa vào đầu, vào cơ thể tôi và vào cả trái tim đang chảy máu. Mãi cho đến khi cửa phòng thẩm vấn mở ra, hai người mặc quân phục cảnh sát đi tới. Trong đó có một người chính là người đàn ông điển trai tôi gặp ở khách sạn hôm ấy. Tôi dường to đôi mắt ngây ngô nhìn anh ta, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống dòng tên trước ngực: Phạm Thiếu Quân. Hai người kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Quân là người lên tiếng hỏi trước. Cô cho biết mối quan hệ giữa cô và anh Vũ Nam Huy là như thế nào? Lúc này tôi vẫn chưa hết run nên lúng túng đáp. Tôi và anh Vũ Nam Huy là người yêu cũ của nhau. Chúng tôi đã từng có 3 năm hẹn hò, nhưng mới chia tay cách đây 2 ngày do tôi phát hiện ra anh ta phản bội mình. Sau khi thấy anh ta phản bội mình, cô cảm thấy như thế nào? Tôi ngơ ngác nhìn Quân. Câu hỏi này có liên quan gì đến chuyện kia sao? Tôi chần chừ. Người cảnh sát ngồi bên cạnh anh ta lên tiếng nhắc nhở. Tôi yêu cầu cô trả lời. Tôi hít một hơi thật sâu đáp. 3 năm yêu nhau xong, phát hiện mình bị phản bội. Tất nhiên là tôi đã rất đau lòng. Và lúc đó, tôi thật sự rất hận anh ta, vì anh ta đã đối xử với mình như vậy. Vì hận anh ta, nên trong lúc tức giận, cô đã không kiềm chế được mà ra tay sát hại anh ta. Tôi nghe xong liền kinh ngạc lắc đầu. Không có, tôi không hề giết anh ta. Dù thế nào, tôi cũng không muốn anh ta chết. Quân nhíu nhẹ hàng lông mày nhìn tôi, sau đó đặt xuống trước mặt tôi một chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị đoạn tin nhắn giữa tôi và Huy nhắn với nhau lúc đêm qua. Tôi đã nhắn: anh đi chết đi đủ tồi. Tôi nhìn thẳng vào Quân, lấy hết sự bình tĩnh vốn có mà đáp. Vì tôi biết lúc này tôi cần phải tỉnh táo hơn lúc nào hết. Lời khai ban đầu rất là quan trọng. Đây đúng là tin nhắn của tôi nhắn cho anh ta. Nhưng là do trong lúc nóng giận tôi đã nói vậy, chưa không có ý gì hết. Hơn nữa, lúc xảy ra vụ án, tôi khẳng định mình không có mặt ở hiện trường. Cô có chứng cứ gì chứng minh mình ngoại phạm không? Tôi lúc này bắt đầu chậm rãi kể từng việc cụ thể. Từ lúc bắt đầu chập tối tới lúc mất điện, lúc tôi ra ngoài, lúc tôi trở về nhà, kể rất chi tiết cho hai người cảnh sát nghe. Nghe xong, người cảnh sát kia lên tiếng. Vậy là cả khu bị cúp điện nên cô đã đi ra ngoài. Đúng rồi, sau khi tôi trở về, đã thấy anh ta chết trong nhà mình. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra anh ta chết. Lẽ ra tôi là nhân chứng, chứ sao tôi có thể trở thành nghi phạm được. Các anh nghe kỹ lời tôi nói đây. Nếu các anh xác định người vô tội là nghi phạm, thì điều tra bước đầu tiên sẽ lộn xộn hết. Nghi phạm thực sự là người khác, thì các anh phải tìm cho ra người đấy. Nhưng nếu các anh giam giữ người vô tội như tôi, thì nghi phạm thực sự sẽ thế nào đây? Tất nhiên là sẽ bỏ trốn đấy. Trên con dao đâm nạn nhân có vân tay của cô. Cô giải thích sao? Vân tay. Tôi nghe xong đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tại sao trên con dao của hung thủ có vân tay của tôi? Đến bản thân tôi cũng chẳng rõ. Bây giờ tất cả mọi thứ dường như là chống đối lại tôi. Khiến tôi có cảm giác dù nhảy xuống 18 tầng địa ngục cũng không thể rửa hết tội. Giữa lúc tôi đang không biết trả lời thế nào thì đột nhiên Quân gấp cuốn sổ lại. Anh ta nói: cuộc thẩm vấn tạm thời kết thúc ở đây. Ngày mai chúng ta tra hỏi tiếp. Người cảnh sát kia khó hiểu nhìn Quân. Đồng chí Quân, sao anh lại làm vậy? Quân không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi một cái rồi đứng dậy bước đi. Giữa hàng ngàn nỗi sợ, giữa những hoang mang vô tận, chẳng hiểu sao khi nhìn ánh mắt anh ta lại cho tôi một niềm tin vô hình nào đấy. Cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi được áp giải về phòng tạm giam. Đêm đó, từng giây từng phút trôi qua dài như một thế kỷ. Tôi ngồi ôm chân bó gối trong một góc phòng. Mọi cảm xúc thống trị khiến cơ thể tôi tê liệt, đã chẳng còn cảm giác gì. Khi tôi nhìn xuống chân tay mình đã chẳng chịt nốt đỏ mũi đốt, vào giờ khắc này tôi thậm chí đã chẳng còn hơi sức đâu mà gào khóc kêu oan. Đột nhiên tôi nhớ đến mẹ và cái ly, nỗi sợ trong lòng tăng lên gấp bội. Tôi sợ người ta điều tra xong sẽ kết luận tôi có tội. Mẹ tôi sức khỏe đã yếu, làm sao chịu nổi cú sốc này. Còn cái ly nữa, với tính khí của nó thì làm sao nó dám đến trường học tiếp. Tôi gục đầu xuống hai gối, toàn thân bải hoải, giống như đã bị rút hết sạch khí lực. Ngay cả hơi sức để thở cũng cảm thấy khó khăn. Cứ như vậy, cả một đêm kinh hoàng đã trôi qua. Chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào căn phòng qua khe nhỏ. Hóa ra, chút ánh sáng mỏng manh đó chính là một khát khao mãnh liệt của tôi lúc này. Những thứ bình thường ngày thường bây giờ trở thành một điều xa xỉ. Vì tôi vẫn đang ở trong phòng tạm giam nên cơm nước hay đồ dùng cá nhân phải được người nhà gửi vào. Mà ở cái đất Hà Nội này, ngoài cái ly ra thì người thân của tôi chỉ có cái Ngân. Giờ phút này nó biết chuyện chưa tôi cũng chẳng rõ. Cả sáng hôm đó tôi không thấy động tĩnh gì, cũng không ai vào tra hỏi tôi cả. Cổ họng tôi khô không khốc, cảm giác không muốn ăn bất cứ thứ gì. Nhưng chiếc bụng thỉnh thoảng lại kháng nghị, lại réo lên ồng ọc vì đói. Cả ngày hôm qua tôi ăn rất ít, mỗi bữa được vài miếng cơm, lại trải qua một đêm kinh hoàng khiến tôi kiệt quệ. Buổi trưa khi chiếc bụng tôi đang dồn dập réo lên thì cánh cửa phòng tạm giam mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến tôi chói mắt. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, ánh nắng chiếu rọi xuống thân hình ấy lại long lanh một cách lạ kỳ. Quân nhìn tôi, ánh mắt sắc bén và sâu sắc của anh như đang muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cuối cùng tôi cũng không chống chọi được nữa. Hốc mắt ngốc nghếch ngước lên, ngập ngừng hỏi: đến giờ thẩm vấn rồi sao? Quân không nói gì, sau đó thở dài đưa cho tôi một túi đồ. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp: đây là... Cầm lấy. Tôi cứ như một con robot nghe theo sự chỉ đạo của anh. Sau khi cầm túi đồ, tôi mới biết đó là một hộp phở bò. Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là không sao tin nổi. Nói gì thì nói, tôi và anh cũng chỉ là hai người xa lạ từng gặp. Vậy mà anh lại mua phở bò mang đến cho tôi. Chỉ là một món đơn giản ngày thường thôi, mà nay bỗng chốc nó khiến tôi xúc động tới nghẹn ngào, sống mũi cũng bất giác cay xè. Dường như không thể tin nổi, tôi vẫn hỏi lại. Anh mua cho tôi sao? Gương mặt đẹp trai của Quân bỗng hiện lên vài tia phức tạp. Anh thở ơ đáp. Ở đây ngoài cô và tôi thì còn có ai khác sao? Nhưng tôi còn chưa nói hết câu thì anh đã cắt ngang. Không ăn thì đưa đây. Không, tôi ăn chứ, ăn chứ. Nói xong, tôi vội vàng mở nắp hộp phở bò ra trước mặt anh, sau đó ăn vội ăn vàng như một kẻ đã bị bỏ đói ngàn năm. Chắc có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được vị phở bò của ngày hôm nay. Không đơn giản là nó ngon, mà là vì cảm giác ấm áp tình người. Từ đáy lòng tôi như có dòng nước ấm chậm chậm chảy qua, cứ thế thấm đượm vào trong tim. Khi Thế Quân chuẩn bị xoay người rời đi, tôi đã lấy hết can đảm gọi. Này anh có tin tôi giết người không? Tôi chỉ tin vào bằng chứng. Tôi thật sự không giết người. Tôi thật sự đang thấy rất hoang mang và sợ hãi. Hà Nội không phải là quê hương của tôi. Anh là người duy nhất đem lại niềm tin cho tôi. Tôi xin anh hãy giúp tôi. Chắc có lẽ Quân cũng không ngờ tôi lại chủ động nói ra những lời này. Anh trầm ngâm mất vài giây rồi chậm rãi hỏi ngược lại tôi. Chỉ vì một bát phở bò mà cô đã đặt niềm tin vào tôi. Cô có thấy mình quá dễ dãi không? Không, không phải vì bát phở bò này, mà khi gặp anh ở đây, tôi đã có niềm tin là anh sẽ giúp được tôi. Cô đặt niềm tin sai người rồi. Một câu nói như một con dao vô tình chặt đứt hết mọi hy vọng của tôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết cố chấp nói. Không, tôi tin vào cảm giác của mình. Tôi tin anh là một người cảnh sát liêm chính. Sắc mặt đang trầm ngâm suy nghĩ của anh đột nhiên hơi biến đổi. Ánh mắt sắc bén tập trung quan sát khuôn mặt tôi. Đúng kiểu cách làm việc của một người đang điều tra tâm lý tội phạm. Sau đó, đầu mày lập tức cau lại. Ăn đi. Nói xong, anh cũng rời đi luôn. Tôi ngồi đó, cố gắng ăn hết bát phở bò. Dù cảm thấy bụng đã no, nhưng vẫn nhồi nhét cho bằng hết. Vì càng những lúc thế này, tôi càng phải ăn, càng phải trân quý đồ ăn. Vì biết đâu đây là bữa ăn duy nhất của ngày hôm nay. Hai đêm liên tiếp mất ngủ, trải qua khoảng thời gian dài dằng dặc với những nỗi sợ. Bây giờ, toàn thân tôi mệt mỏi rệu rã, chỉ muốn tìm một góc nằm xuống nghỉ ngơi. Cuối cùng, mặc kệ nền đất bụi bặm, tôi lặng lặng nằm xuống nhắm mắt lại. Rồi rất nhanh, tôi đã thiếp hẳn vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ khi mệt, khi cảm thấy cơ thể gần như kiệt quệ, tôi mới có một giấc ngủ ngon như lúc này. Giấc ngủ không còn những nỗi sợ bủa vây. Tôi cũng không biết chính xác mình ngủ bao nhiêu lâu. Đến khi tôi tỉnh giấc là do tiếng gọi của một đồng chí cảnh sát. Cô Hà Tiểu Nhi, có người nhà vào thăm cô. Tôi nghe vậy, cả người liền bừng tỉnh. Cái Ngân từ ngoài bước vào, sắc mặt trắng như tờ giấy. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã vội vã lao về phía tôi, sốt sắng hỏi. Nhi, mày không sao chứ? Tao không sao. Nhưng tao lo quá. Sao mày vào được đây? Mới đầu xin vào thăm mày cũng khó khăn không được. Cuối cùng tao phải nhờ đến ông chú tao làm trong bộ công an nói giúp một câu. Mà sao tự nhiên lại dính vào việc như thế này? Tôi lại bắt đầu kể tỉ mỉ mọi chuyện cho cái Ngân nghe. Cái Ngân nghe xong khẽ chửi thầm. Bố tổ, chết rồi vẫn ám người ta. Chết đâu không chết, lại đi chết trong nhà mày. Điền thế không chịu được. Ừ, thôi dù sao anh ta cũng mất rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải làm sao chứng minh được mình trong sạch. Tao vừa hỏi mấy đồng chí cảnh sát, họ nói vẫn đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể nói được gì. Có điều... Nói đến đây, cái Ngân thở dài một cái, sắc mặt đầy lo lắng. Thậm chí sự lo lắng đó còn hẳn rõ trong ánh mắt. Tự nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó chẳng lành nên liền hỏi. Có điều làm sao? Mày cứ nói đi. Trong quá trình yêu, mày có biết ông Huy là con trai của một vị quan chức cấp cao không? Câu nói này của cái Ngân như một tia sét đánh xuống bầu trời quang đãng, nhất thời khiến tay tôi ủ đi. Trong đầu toàn là tiếng ong ong rất khó chịu. Ngày xưa yêu nhau, tôi chỉ biết gia đình Huy có điều kiện, nhưng chuyện anh ta là con trai của một vị quan chức cấp cao thì tôi không biết, cũng chưa bao giờ nghe thấy anh đả động đến vấn đề này. Gương mặt tôi ngơ ngác nhìn cái Ngân, ngốc nghếch lắc đầu. Tao không biết. Thế mới khổ. Cái vấn đề ở đây là thân phận ông Huy không bình thường như những người khác. Tao cũng đã tìm thuê luật sư cho mày, nhưng những luật sư có tiếng, không ai người ta nhận vụ này. Cái Ngân vừa nói vừa ngập ngừng. Tôi cảm giác như nó vẫn còn biết chuyện gì đấy nghiêm trọng hơn, nhưng nó không dám nói thẳng vì sợ tôi nên lo lắng. Mà từ giây nghe tin Huy là con trai của một vị quan chức cấp cao là tôi cũng thầm hiểu chuyện của mình không còn đơn giản nữa. Mặc dù rất lo lắng, nhưng tôi vẫn cố gắng trưng vẻ mặt thản nhiên đáp. Thôi đừng lo, tao tin chính nghĩa sẽ luôn thắng, người vô tội sẽ được trong sạch. Cảnh sát công an nước mình rất giỏi, họ sẽ điều tra ra thôi. Ừ, cố gắng lên, tao sẽ nhờ bố tao giúp nữa xem, mong là sớm tìm được luật sư giỏi biện hộ cho mày. Cảm ơn mày nhiều nhá, lúc nào cũng tốt với tao. Ơn huệ gì, hâm mà, ai bảo mày là bạn tao. Mà trưa nay mày ăn gì, tao có mang quần áo với chăn gối cho mày đây. Tối thì tao sẽ mua đồ ăn, rồi gửi mấy đồng chí cảnh sát mang vào cho mày. Trưa nay tao được một người cảnh sát mua phở bò cho ăn, mà mày biết người cảnh sát đó là ai không? Ai cơ? Chính là cái người ở khách sạn hôm đấy mày khen đẹp trai đấy. Ôi vãi, có duyên thật đấy. Duyên kiểu này tao cũng sợ. Tôi vừa dứt lời thì một đồng chí cảnh sát thông báo hết giờ thăm. Trước khi cái Ngân ra về, tôi chỉ kịp dặn dò nó thêm một điều, giúp tôi để ý tới cái Ly. Cái Ngân đáp, sởi ạ, mày cứ lo cho mày đi đã. Cái Ly nó lớn rồi, nó còn biết lo thân nó hơn mày đấy. Thế rồi hai ngày tiếp theo lại trôi qua. Hai ngày nay tôi được dẫn đi thẩm vấn mấy lần. Trong mấy lần này đều không có mặt Quân. Từ bữa đó tới giờ tôi cũng không gặp anh ta nữa. Đồ ăn thức uống của tôi thì vẫn được cái Ngân gửi từ ngoài mang vào. Cho tới ngày thứ tư, cả ngày hôm đó tôi không thấy ai mang đồ ăn thức uống cho mình nữa. Buổi tối tôi đang ngồi trong một góc phòng thì cánh cửa mở ra, một đồng chí cảnh sát bước vào. Tôi cứ nghĩ người ta mang đồ ăn tới, nhưng không, họ dẫn tôi tới một căn phòng khác với căn phòng mọi lần tôi được đưa đến. Lúc tôi bước vào, thấy hai người cảnh sát ngồi sẵn ở bàn. Hai người này rất lạ, tôi chưa gặp bao giờ. Sắc mặt người nào người đấy đều rất khó coi. Một người cảnh sát bắt đầu nói. Theo như lời khai của cô, thì buổi tối hôm ấy, cô rời khỏi nhà. Sau khi về nhà, đã thấy anh Vũ Nam Huy chết giữa nhà cô. Đúng vậy, thưa đồng chí cảnh sát. Tối hôm đó cả khu bị cúp điện, camera an ninh không thể hoạt động. Như vậy đồng nghĩa với việc không có bất kỳ điều gì chứng minh cô rời khỏi nhà tại thời điểm đấy. Nhưng khi tôi chưa nói hết câu, thì anh ta đã cáu gắt cắt ngang. Chúng tôi chỉ cần bằng chứng, không cần lời giải thích hay biện hộ nào của kẻ giết người. Tôi không giết người. Vậy cô có bằng chứng gì chứng minh mình không phải là hung thủ không? Nếu bây giờ tôi có bằng chứng thì đã không phải ngồi đây. Vì vậy tôi mới cần đến các đồng chí cảnh sát. Chúng tôi rất biết rõ hoàn cảnh của cô, biết rất rõ chuyện anh Vũ Nam Huy phản bội cô. Thường cảm xúc của một người sau khi phát hiện mình bị phản bội sẽ rất cay cú, nên có thể trong lúc nóng giận cô đã ra tay giết anh Vũ Nam Huy. Nếu cô thành thật khai nhận sớm sẽ có lợi với cô trước pháp luật. Sao càng nói tôi càng cảm giác như cuộc thẩm vấn hôm nay muốn buộc tội tôi vậy. Tôi vẫn tỉnh táo kiên quyết bảo chữa cho bản thân và không thừa nhận. Cuối cùng, sau một hồi dài không được câu trả lời như mong muốn, người cảnh sát đó đã quyết định dùng hình phạt để tra khảo tôi. Tôi bị đánh ù cả tai, những cái tát giáng xuống mặt tôi, những cái roi quất xuống từng thớ da thịt khiến tôi đau buốt. Những kẻ đàn ông vô tình máu lạnh, mà kẻ tôi là thân phận con gái chân yếu tay mềm, vẫn dùng hết sức mình, vừa đánh vừa hỏi tôi có khai nhận không. Tôi dù đau muốn chết đi sống lại, cũng kiên quyết không nhận tội. Tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim ngày xưa về các hình phạt với các phạm nhân. Nhưng ngàn vạn lần tôi không nghĩ bản thân có ngày rơi vào hoàn cảnh này, có ngày lại được trực tiếp cảm nhận rõ sự đau đớn tột cùng và nỗi nhục ê chề. Phải chăng đây có được gọi là địa ngục giữa chốn trần gian không? Tôi cố gắng gồng mình lên để giảm bớt đau đớn, nhưng dường như nói chẳng thấm thía là bao. Tôi yếu ớt lắc đầu, dù còn hơi thở cuối cùng, tôi vẫn phải nói một câu tròn vành. Tôi không giết người. Một cảnh sát bóp lấy miệng tôi, Trước sự cố chấp của tôi, anh ta khẽ thở dài. Chúng tôi khuyên cô sớm nhận tội để giảm ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần. Tôi ngước mắt lên nhìn người cảnh sát ấy, yếu ớt lắc đầu. Không, tôi không có tội. Tôi xin các anh đừng đánh nữa. Một người cảnh sát còn lại, sắc mặt trước sau vẫn như một, vẫn kiên quyết ra lệnh cho người kia đánh tiếp. Tôi bị đánh thêm vài phát nữa, thì đột nhiên anh ta dừng lại rồi nói. Đồng chí Quốc, hôm nay tra khảo như vậy là đủ rồi. Đưa nghi phạm về phòng đi. Tôi không biết khi ấy có phải trong lúc lỡ mồm không mà anh ta đã đáp. Đồng chí Quang, đồng chí quên nhiệm vụ của chúng ta thế à? Nếu cô ta không nhận tội thì... Nói đến đây thì anh ta dừng lại. Tôi lờ mờ hiểu trong đầu mình, hình phạt ngày hôm nay là do có người chỉ đạo xuống. Và người đó chắc chắn là người nhà của Huy. Sau đó tôi được đưa về phòng, cánh cửa nhà giam lần nữa đóng sập lại, che hết đi khoảng sáng bên ngoài. Tôi ngồi đó, vừa đau cả rể xác, vừa đau trong lòng. Nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi, giọt nước mắt trong suốt, hòa cùng giọt máu ở khóe môi, tạo thành thứ dung dịch hồng hồng, khi chảy vào trong miệng, vừa mặn, vừa tanh. Từ đáy tim xông lên cảm giác đau đớn, như xé toạc cả bầu trời xanh. Tôi nghĩ, nếu như bản thân mình không rửa được tội, không được minh oan, thì tôi thả chết Quách đi cho rồi. Rồi tôi lại nghĩ tới mẹ và em gái mình. Nếu như tôi chết, thì hai người họ sẽ như thế nào? Cả đêm đó, tôi nằm không chợp mắt được dù chỉ một giây. Cái đói, cái khát, cái đau đớn bủa vây, khiến tôi chỉ biết nằm co quắp một góc nhà, mặc kệ cho thời gian trôi. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục được đưa đến một căn phòng hôm qua. Vẫn hai người cảnh sát hôm qua chờ sẵn. Họ bắt đầu đặt những câu hỏi, chủ yếu để dồn ép tôi nhận tội. Dưới sự kiên quyết của tôi, những trận đánh đập như ngày hôm qua bắt đầu tái diễn lại. Vết thương cũ còn chưa kịp khô, vết thương mới lại đè lên chẳng chịt. Tôi thấy mình như tan nát xương thịt, cả người rũ rượi mềm như cọng bún. Tại sao lại vô tình như vậy với một người con gái trẻ? Càng bị đánh, tôi càng ước ao có một thiên sứ đến đón tôi lên thiên đường, rời xa khỏi hoàn cảnh khốn cùng này. Tôi bị đánh đến lúc gần như không chịu nổi, mới dãy giụa kêu gào, nhưng liền bị giữ chặt lại. Tôi không dãy nổi, chỉ có thể đứng yên, phó mặc tất cả cho số phận, thứ cảm giác đau đớn kinh khủng liên tục truyền đến. Có những lúc tưởng chừng hơi sức để thở cũng không còn. Khi tôi được đưa về phòng, đã trong trạng thái rũ rượi, các khớp chân mềm nhũn đứng chẳng vững, tôi nằm mệt nhoài xuống nền đất. Giá như bây giờ trước khi chết, được ăn vài thìa cơm, uống một ngụm nước, tôi cũng cam lòng. Tôi ngước mắt nhìn chân lên trần nhà, nước mắt mặn đắng chảy xuống miệng. Tôi cứ nằm như thế, cái đói, cái khát khiến tôi hoa mắt chóng mặt, rồi dần lả đi. Hai ngày rồi, hai ngày tôi đã chẳng được ăn uống. Trong lúc mơ màng, tôi đã mơ đến mâm cơm có bát canh cua mẹ nấu, có mấy quả cà mẹ muối, bữa cơm đơn giản nhưng thật ngon và ấm áp. Nó khiến khóe miệng tôi nở ra nụ cười hạnh phúc. Sau đó, trong giây phút không biết mơ hay thật, tôi bỗng thấy có một hương thơm nước hoa thoang thoảng xộc thẳng vào hốc mũi tôi. Hương thơm này còn mang cho tôi cảm giác yên tâm đến lạ thường. Rồi cả một vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi chỉ kịp nghe thấy năm chữ từ một giọng nói khá quen. Này, tỉnh lại cho tôi. Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, mới phát hiện đây không phải là nhà giam, mà là bệnh viện. Cổ tay tôi vẫn cắm ống truyền dịch. Tôi sợ mình đang mơ, nên đã ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống những tán lá long lanh một cách kỳ lạ. Qua mấy ngày bị giam giữ và hành hạ, tôi lại càng cảm thấy yêu bầu trời trong xe ngoài kia biết mấy. Đến khi tôi quay đầu trở lại, cả người tôi liền sững sờ khi thấy Quân ở trước mặt mình. Hôm nay, anh không mặc bộ quân phục cảnh sát mà là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen. Gương mặt đẹp mang nét thanh cao và nghiêm nghị khiến tôi có chút áp lực khi ở gần. Tôi vừa định lên tiếng thì anh ta đã nói trước. Cô bị ngất ở trong phòng giam. Là anh đã đưa tôi đến viện sao? Ừ. Hóa ra cái ôm đó, giọng nói đó Hương nước hoa đấy không phải là do tôi mơ hay tưởng tượng ra, mà chính là của anh thật. Tôi nhẹ giọng đáp. Cảm ơn anh nhiều. Tôi có mua cháo, cô ăn đi. Bụng tôi đang đói nên cũng chẳng nề hà gì mà nhận lấy bát cháo từ tay anh. Có lẽ trong đời đây là bát cháo ngon nhất tôi từng ăn. Khi thấy tôi ăn gần hết bát cháo thì Quân mới lên tiếng. Bác sĩ nói cô vì đói quá nên lả đi. Mấy ngày qua người nhà cô không mang đồ ăn vào cho cô sao? Hay là họ chưa biết chuyện? Người nhà tôi dưới quê chưa biết chuyện. Trên này tôi có người bạn thân. Hai hôm trước bạn tôi cũng gửi đồ ăn nước uống vào cho tôi suốt. Nhưng tự nhiên hai hôm nay tôi không thấy gì nữa. Quân nghe vậy, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đấy. Qua một lát anh hỏi tiếp. Bị đánh mấy ngày nay rồi? Hai ngày nay. Mới có hai ngày mà cô bị đánh tới bầm dập thế này. Tôi khẽ gật đầu, tự nhiên tủi thân kéo đến khiến giọng nói tôi cũng lạc đi. Tôi thực sự không có giết người, anh cũng tin tôi đúng không? Nói xong, tôi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Quân. Tôi kiên nhẫn mong ngóng một tiếng ừ phát ra từ miệng anh. Dù bị anh lừa gạt, tôi cũng tình nguyện vì câu trả lời đó chính là ngọn lửa hy vọng duy nhất thắp sáng lòng tôi lúc này. Qua mấy ngày trải qua đau đớn và khổ hạnh, tôi dường như đã gần rơi vào bể sâu tuyệt vọng. Tôi cần một người kéo tôi thoát khỏi bể sâu đấy. Thế nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời. Chỉ thấy khóe môi anh khẽ dần giật, muốn nói gì đấy nhưng lại chẳng nói thành lời. Tự nhiên tôi sợ bản thân sẽ nghe được một câu trả lời không như mong muốn, nên khi thấy anh cất tiếng đầu tiên, tôi đã chặn ngang. Tôi tin anh, tin đồng chí cảnh sát sẽ tin tưởng tôi, sẽ đứng về phía tôi, sẽ giúp tôi điều tra rõ mọi chuyện. Bây giờ, anh chính là hy vọng duy nhất của tôi đây. Khi nghe tôi nói vậy, ánh mắt anh điền chăm chú, nhìn tôi không chớp mắt. Sau đó, anh gật đầu. Cô tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nói xong thì anh xoay người bước đi. Tôi ăn hết bát cháo, nằm nghĩ thêm một lúc thì cũng thiếp vào giấc ngủ. Đến khi tôi tỉnh dậy, vừa bước xuống giường đi vệ sinh thì một giọng nói khàn khàn từ ngoài vọng vào. Tại sao không cho cô ấy ăn uống gì? Cái này tôi cũng không rõ. Nếu như hôm nay tôi không kịp đến, ngộ nhỡ cô ấy chết đói trong đó thì sao? Hơn nữa, vụ án này vẫn đang trong giai đoạn điều tra, thì vẫn chưa thể kết luận cô ấy có tội. Đồng chí Quân, anh có tin cô gái này vô tội không? Mấy ngày qua tôi cũng đã đi điều tra, tôi chưa có kết quả cụ thể nên tôi sẽ không nói trước điều gì. Thì ra anh vắng mặt mấy ngày qua là để đi điều tra vụ án này. Ừ. Cô gái này là họ hàng hay người quen gì với anh sao mà tôi thấy anh đặc biệt quan tâm đến vụ này quá vậy? Trong khi anh cũng biết mấy anh em trong đội còn cố tình né ra. Vì nạn nhân ra thế đâu bình thường, sơ suất một cái mất việc như chơi. Tôi không quen cô ta, chỉ là tôi thấy mình cần làm đúng với đạo đức nghề nghiệp thôi. Vụ án này anh đánh cược quá lớn rồi đấy. Nếu anh cố tình giúp cô ta, đồng nghĩa anh đối đầu với sếp lớn đấy. Tôi biết mình cần làm những gì, cậu không phải lo đâu. Câu nói kia vừa dứt thì tôi nghe được tiếng bước chân bước đi, là của Quân hay của người kia tôi chẳng rõ. Nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, tôi khẽ thở dài, lầm lũi quay trở về giường nằm. Có phải tôi đang đặt niềm tin và hy vọng lên vai anh thì lại càng khiến anh áp lực đúng không? Dù tôi rất muốn mình được minh oan, nhưng để sự nghiệp của người khác bị ảnh hưởng, tôi cứ cảm thấy lòng mình nặng trĩu như có tảng đá vô hình đè lên. Ngày hôm sau, vì sức khỏe của tôi đã ổn định hơn nên phải quay trở lại phòng tạm giam. Nỗi sợ về những trận đánh bầm dập vẫn ám ảnh trong đầu tôi, khiến tôi thu mình lại hơn. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền ngồi co ro trong một góc phòng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị bỏ đói như mọi ngày. Nhưng bữa trưa hôm ấy, có một đồng chí cảnh sát mang cơm vào cho tôi. Tôi nhận ra người này, anh ta chính là người đã nói chuyện với Quân ở ngoài hành lang bệnh viện. Anh ta bảo tôi, cô ráng ăn vào cho mau khỏe. Cảm ơn anh. Người cô cần cảm ơn là đồng chí Quân. Cơm này là anh ấy nhờ tôi mua mang vào cho cô. Lại là Quân, tôi nghe xong càng cảm kích anh hơn. Sau này, nếu được trả tự do, tôi biết làm gì để báo đáp anh đây. Tôi vừa ăn cơm vừa xúc động nghẹn ngào, Chẳng mấy chốc trong hai hốc mắt đã ẩn ực nước. Buổi tối màn đêm vây quanh, mọi thứ im lìm, thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu, khiến tôi cảm giác mình đang treo lơ lửng giữa không trung, không cách nào hạ xuống mặt đất an toàn được. Mệt mỏi, chơi vơi, hoang mang, đủ thứ cảm xúc kéo đến khi đêm về, thậm chí là sợ hãi khi cánh cửa phòng kia mở ra là bắt đầu những trận đánh điên cuồng. Một lần bị đau, ám ảnh cả cuộc đời. Tôi nằm quay mặt vào bức tường, chỉ còn đang nghĩ ngợi đủ thứ, thì bỗng dưng một giọng nói vang lên. Ngủ rồi à? Nghe được giọng nói quen thuộc đấy, tôi liền bật dậy như chim non sợ cảnh cong. Anh mặc bộ quân phục cảnh sát uy nghiêm như mọi người, nhưng lại không khiến tôi sợ, ngược lại còn có cảm giác an tâm. Tôi lắc đầu đáp. Tôi chưa, hôm nay anh trực đêm mà. Hình như giờ cũng muộn lắm rồi. 12 giờ kém 15 phút rồi. Tôi đến hỏi cô vài tình tiết. Cô nhớ cho kỹ, rồi trả lời thành thật. Tôi biết rồi, anh cứ hỏi đi. Buổi tối hôm xảy ra vụ án, cô đã đi đến đâu? Ví dụ như có dừng lại ở cửa hàng mua bán gì không? Buổi tối hôm ấy, tôi chủ yếu là chạy xe vòng vòng để hóng gió. À, nhưng mà tôi có dừng xe lại một quán vỉa hè mua nước ép mía. Tình tiết quan trọng như vậy, sao cô không nói sớm? Cô có biết có thể chính tình tiết này chứng minh được cô ngoại phạm không? Quân vừa nói, vừa cau hàng lông mày lại, có vẻ như anh có chút nóng giận. Tôi ngập ngừng định giải thích, thì Quân hỏi tiếp. Cô có nhớ quán nước ấy chính xác ở đoạn nào không? Tôi nhớ, quán nước ấy ở gần Hồ Tây, hình như đối diện nhà hàng hải sản. Nhà hàng đó tên gì? Tôi không biết, nhưng nhà hàng đó rất lớn. Chủ quán trông như thế nào? Dáng người nho nhỏ, cao tầm 1m55. Hôm đó quán cũng có vài người khách. Không biết chị ấy có nhớ tôi không nữa. Với lại, đó là lần đầu tôi mua quán chị ấy. Quân lặng im một lát, rồi anh bất ngờ bảo. Ngồi thẳng người lên, mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía tôi. Tôi ngơ ngác còn chưa hiểu gì, thì anh ấy đã giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh. Sau đó, anh có hỏi thêm vài câu rồi rời đi. Nhưng trước khi rời đi, anh đã đưa cho tôi một tuýp thuốc màu trắng. Bôi vào, không mai sau là ra khỏi đây, không ai thèm lấy cô đâu. Tôi ngốc nghếch nhìn tuýp thuốc trên tay mình, hóa ra là kem trị sẹo. Đến khi tôi bừng tỉnh, thì đã thấy bóng dáng anh khuất hẳn sau cánh cửa. Khóe miệng tôi khi ấy bất giác nở nụ cười nhẹ. Trong lòng, nhờ có dòng nước ấm róc rách chảy ngang. Hóa ra ở một nơi lạnh lẽo như này, cũng có một đồng chí cảnh sát ấm áp như thế. Cảm ơn anh, ánh mặt trời của toàn dân. Cứ như thế, mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Mấy ngày nay tôi không bị đánh đập thêm trận nào nữa. Ăn uống được đủ 3 bữa. Thỉnh thoảng, người ta có gọi tôi đi để lấy lời khai. Buổi sáng hôm ấy, tôi vừa thức giấc, thì hai người cảnh sát bước vào, thông báo tôi được trả tự do. Khi ấy, tôi bất ngờ đến mức đứng ngay người ra, thậm chí còn tưởng mình vừa ngủ dậy, chưa tỉnh táo hẳn, nên nghe nhầm. Cho đến khi người cảnh sát nói rằng hung thủ đã đến đầu thú, thì tôi mới dám tin đây là sự thật. Tôi hỏi lại, hung thủ đã đến đầu thú ấy ạ? À? Đúng vậy, hung thủ đã đầu thú, cô được tự do. Nghe xong, tôi vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc. Tất cả các tế bào trong cơ thể cũng như được giải phóng cùng lúc sau những ngày bị tắc nghẽn. Giọt nước mắt trong tôi lặng lẽ rơi xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc bất tận. Tôi rối rít nói lời cảm ơn các đồng chí cảnh sát. Hai người khẽ cười chúc mừng tôi, nhưng ánh mắt lại có gì đó rất nặng nề, man mác một nỗi buồn. Dù sao, người chết là Huy, là người yêu cũ của tôi, nên tôi cũng muốn biết ai là kẻ giết anh ta. Tôi có hỏi cảnh sát về hung thủ, nhưng các anh chỉ nói đó là một người có thù riêng với gia đình Huy. Vì hận bố Huy, nên khi biết Huy là con trai duy nhất của ông, hắn đã ra tay sát hại Huy để trả thù. Hóa ra là như vậy, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao hung thủ lại mang xác Huy đến nhà tôi mà không phải là ai khác. Hung thủ đã theo dõi Huy nên biết mối quan hệ giữa tôi và anh sao. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa mà vì thủ bố nên giết con thật quá dã man. Người đáng thương nhất trong chuyện này vẫn là người đã mất. Tôi khẽ thở dài, trái tim quặn lên niềm đau đớn, rồi bất chợt nhớ tới Quân. Mấy ngày nay cũng không gặp anh, ra khỏi đây rồi, chẳng biết sau này còn có cơ hội gặp lại không. nên trước khi rời đi, tôi vẫn muốn cảm ơn anh một tiếng. Tôi hỏi người cảnh sát. Anh cho tôi hỏi, cảnh sát Quân hôm nay có ở đây không ạ? Hai người nghe tôi nói đến tên Quân, liền nhìn nhau rồi khẽ thở dài một tiếng. Tự nhiên trong tôi xông lên một cảm giác chẳng lành. Sau đó, nghe được câu trả lời, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng chí Quân hôm nay không ở đây, đồng chí đi công tác rồi. À dạ vâng, vậy phiền hai anh chuyển lời giúp tôi tới anh ấy rằng tôi cảm ơn anh ấy nhiều lắm nhé. Ừ, lần nữa cảm ơn các đồng chí cảnh sát rất nhiều ạ. Cảm ơn các anh đã trả lại trong sạch cho tôi. Ừ, đây là túi sách và điện thoại của cô. Tôi nhận lấy đồ từ tay người cảnh sát đưa rồi bước đi. Đồ đạc trong túi sách vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điện thoại là đã sập nguồn. Khi tôi vừa ra tới cổng, đang ngó trước ngó sau để bắt xe về nhà, thì một giọng nói gần đó vang lên. Theo chị, lần này đồng chí Quân có cơ hội về lại đây làm việc không nhỉ? Tôi vốn không muốn tò mò đến chuyện người khác, nhưng khi nghe tên Quân, không tự chủ được ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi thấy hai người cảnh sát nữ đang nói chuyện với nhau, đứng cách tôi một đoạn, người kia thở dài trả lời. Cũng chẳng biết thế nào, nếu đồng chí Quân mà không được quay lại đây làm việc, thì chán thật đấy. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vậy mà chỉ vì một người đi lại đối đầu với sếp lớn, mà không biết anh Quân và cô gái kia có quan hệ gì nhỉ? Nghe anh Đức bảo, không có liên quan gì đâu chị. Thực ra anh Quân giúp cô gái kia, em cũng chả lạ gì, vì tính anh ấy luôn nghiêm túc và sống có trách nhiệm. Mỗi tội, xong vụ án này, anh ấy phải chịu thiệt thòi rồi. Mà sếp cũng buồn cười thật đấy. Anh ấy điều tra ra sự thật thì lẽ ra phải khen thưởng anh ấy mới đúng chứ. Thế thì chị lại không biết rồi, vụ án này... Nói đến đây, người cảnh sát kia nhìn trước nhìn sau, rồi thì thầm vào tai người cảnh sát còn lại, nên tôi không thể nghe được tiếp tục câu chuyện. Nhưng cứ nghĩ đến việc Quân bị chuyển công tác lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại, đầu như có búa đập vào, lòng nặng trĩu nỗi day dứt. Nhi! Khi tôi còn đang thơ thẩn suy nghĩ, thì giọng nói quen thuộc của cái Ngân vang lên. Tôi quay lại theo hướng phát ra giọng nói, thì thấy nó đang ngồi trên xe taxi vẫy gọi mình. Tôi ngạc nhiên thốt lên. Ơ, sao mày lại ở đây? Lên xe đi, tao đến đón mày về. Tôi gật đầu, đi về phía chiếc xe, rồi mở cửa bước vào. Chiếc xe chạy một đoạn, rồi tôi mới hỏi. Sao mày biết tao được thả? Mày thấy thông tin của tao nhanh không? Bố tao nói cho tao biết đấy. Vậy à, cảm ơn mày đã đến đón tao nhá. Cái con này, mày cứ khách sáo hoài thế. Nói xong, cái Ngân bắt đầu hỏi han tôi về tình hình mấy ngày qua, ăn uống các thứ thế nào. Tôi kể tường tận chi tiết cho nó nghe. Nó nghe xong liền tức giận nói. Bố tiền sư, thế mà mấy hôm tao đưa cơm vào, thì người ta không nhận, nói cơm nước của mày đã có người lo. Xong tao xin vào thăm mày cũng không được nữa. Hóa ra là mày bị bỏ đói và bị đánh à? Ừ, cũng may là có Quân giúp tao. Quân, cái anh đẹp trai đấy á? Ừ. Thôi, may mà bây giờ tất cả đã xong hết cả rồi. Điều quan trọng cuối cùng là mày được tự do, được chứng minh vô tội. Những ngày qua, xem như là một giấc mộng đi. Ừ, tao biết rồi. Mà mấy ngày nay, mày gặp cái Ly không? Có, mày yên tâm đi. Nó vẫn sống tốt lắm. Hiện tại đang ở nhà bạn nó. Nó còn không lo cho mày bằng mày lo cho nó đâu. Vậy là tốt rồi. Tại con bé vẫn ham chơi mà. Thế bây giờ mày tính sao? Phòng trọ của mày gỡ giấy niêm phong rồi. Giờ về ở bình thường được. Tao chỉ sợ mày không đủ can đảm để ở đó nữa thôi. Tao chẳng biết nữa. Nhưng trước mắt vẫn phải quay về. Vì đồ đạc các thứ tao vẫn để đấy. Với lại cũng mới nộp 3 tháng tiền nhà. Ừ, bây giờ tao dẫn mày đi ăn cái gì ngon ngon rồi về nhá. Để tao gọi cả cái Ly nữa. Ừ, gọi con bé giúp tao. Điện thoại tao hết pin rồi. Tao có mang sạc. Tí xem đến quán nào thì sạc nhờ. Chúng tôi đi đến một quán ăn vặt, gọi ra 2 suất nem lụi, 2 đùi gà KFC, 2 suất bánh mì áp chảo và 2 cốc trà sữa. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện. Khi chúng tôi ăn gần xong, thì cái Ly mới đến. Sau đó, cái Ngân có việc phải về trước, nên hai chị em tôi tự bắt xe trở về phòng trọ. Vừa đến cổng, tôi đã thấy đồ đạc của hai chúng tôi bị ném ra sân. Trong nhà bà chủ trọ đang xịt gì đó giống như sát khuẩn. Vừa thấy chúng tôi, bà chủ trọ liền dừng lại, miệng rít lên. Chúng mày về rồi, thì mang hết đống rác rưởi của chúng mày cút ra khỏi nhà tao. Tôi ngạc nhiên nhìn bà chủ trọ đáp lại. Ơ cô, nhà bọn cháu đang thuê, sao cô lại dọn dẹp hết đồ của bọn cháu đi vậy? Có phải bọn cháu có không đóng tiền nhà đâu ạ? Đã đóng đủ 3 tháng cho cô rồi mà. Bà chủ trọ nghe vậy, liền vứt phịch chai dung dịch kia xuống đất, chống nạnh to mồm quát lớn hơn. Chúng mày tưởng 3 cái đồng bạc lẻ của chúng mày mà to lắm hả? Cái tiền đó chẳng đủ để ngày mai tao mời thầy cúng. Tất cả là tại mày đấy con Nhi. Tại mày nên cả khu trọ của tao bị ảnh hưởng. Bây giờ tao không cho chúng mày thuê nữa. Cút đi đâu thì đi, tránh xa tao càng xa càng tốt. Bố thiền sự cái lũ hắc ám, lũ sao chổi. Cái Ly ngay đến đây liền không nhịn được nói lớn. Bà bảo ai là sao chổi? Chị tôi đã được thả ra vì vô tội rồi đấy. Còn người ta chết là trách cái nhà bà đen đủi, chứ trách cái gì chúng tôi. Chúng tôi thuê ở tiếp là may mắn cho bà đấy. Không sau này ai mà dám thuê nhà bà nữa. Không cảm ơn còn đòi đuổi đi cơ á. Muốn đuổi thì trả nốt tôi mấy tháng tiền nhà còn thừa đi. Mẹ kiếp chúng mày, bà đây không đòi chúng mày tiền bồi thường tổn thất tinh thần là may rồi đấy. Còn dám mở miệng mà ra đòi tiền thừa á? Mày thích tiền thừa không? Tôi nhìn thấy hai mắt bà ta long sòng sọc. Tôi cũng nghe bà ấy nổi tiếng máu mặt khu này, nên liền ra hiệu cho cái Ly im lại. Một điều nhịn là chiến điều lành. Chúng tôi còn trẻ, lại sống ở nơi đất khách quê người. Nếu cứ cố chống chọi với những người này, không may xảy ra chuyện gì, chỉ thiệt thân thôi. Tôi kéo cái Ly ngồi xuống nhặt đồ xếp gọn lại, tự dưng sống mũi tôi lại cay xè. Khi nghĩ đến những tháng ngày tiếp theo, bây giờ tôi bị đuổi đi rồi, trước mắt phải tìm được chỗ ở mới. Tôi sợ số tiền ít ỏi trong túi, chẳng chống chọi nổi được vài ngày. Dọn dẹp xong xuôi, tôi hỏi cái Ly. Mình đi đâu bây giờ chị? Tôi nhìn cái Ly. Dọn dẹp xong xuôi, cái Ly hỏi tôi. Mình đi đâu bây giờ chị? Tôi nhìn cái Ly. Đi đâu thì tôi chưa xác định được, trước mắt cứ rời khỏi đây rồi tính sau. Tôi thở dài đáp. Em dắt cái xe máy của chị qua đây, để chị cho đổ lên. Lát chị xem gọi cái Ngân, có biết chỗ nào cho thuê trọ không? Đồ đạc của hai chị em tôi không có nhiều, chủ yếu là quần áo và sách vở, nên để gọn được về phía trước xe. Còn một ít thì cái Ly ôm phía sau. Chúng tôi vừa dắt chiếc xe ra khỏi cổng, thì tiếng bà chủ trọ lại vang lên. Tiễn Vong. Cái Ly ấm ức quay lại lườm bà ta một cái. Khi nó định nói gì đó thì tôi phóng xe đi thẳng. Cái Ly ngồi sau lẩm bẩm. Sao chị không để cho em nói cho bà ta một trận? Điền không chịu nổi. Thôi, mày cũng biết con người bà ấy rồi đấy. Nhịn đi cho yên chuyện. Chị giống mẹ ghê á, cái gì cũng nhịn nhịn. Mấy nay mẹ gọi cho mày không? Có, mẹ gọi cho chị không được mới gọi cho em đấy. Chị yên tâm, mẹ không biết chuyện đâu. Em nói là chị đi công tác trên vùng cao nên điện thoại mất sóng suốt. Ừ, mà mấy ngày qua chị trong đó thế nào? Chị ổn, không phải lo cho chị đâu. Tôi và cái Ly có chạy qua mấy khu trọ nhà cái Ngân giới thiệu, nhưng chỗ thì hết phòng, chỗ thì vượt quá điều kiện kinh tế của chúng tôi. Chạy vòng vòng tới gần chiều tối, chúng tôi vẫn chưa thuê được phòng. Cuối cùng, hai chị em định thuê tạm một nhà nghỉ bình dân để ta túc qua đêm, thì cái Ngân tới đón hai chị em tới nhà nó. Nó nói hôm nay bố nó đi công tác, có mình mẹ nó ở nhà và nó cũng đã xin phép mẹ cho chị em chúng tôi nghỉ qua đêm. Mới đầu tôi rất ngại vì như vậy sẽ rất phiền, nhưng sau hồi nó thuyết phục, với nghĩ số tiền trong túi còn hạn hẹp nên thôi tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Chơi với nhau từ hồi học đại học tới giờ, nhưng đây mới là lần thứ 3 tôi đến nhà nó. Nhà nó cũng rất có điều kiện, ngôi nhà 3 tầng mặt đường rộng rãi. Lúc chúng tôi đến, được mẹ nó tiếp đón rất nhiệt tình, cảm giác ngại ngùng trong tôi cũng phần nào lắng xuống. Đêm đó, dù tôi ngủ trên chiếc giường rộng rãi, nhưng tôi lại chẳng thể chợp mắt nổi, đôi mắt giáo hoảnh nhìn xung quanh căn nhà, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến việc ngày mai quay trở lại trường dạy, mà lòng nặng trĩu. Cái Ngân bảo tôi, ngày mai cứ yên tâm đến trường, còn việc tìm nhà trọ, cứ để nó lo. Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước đến cổng trường thì chị Lê dạy cùng khối với tôi đã hỏi. Ôi giời Nhi, em mất tích ở đâu mấy ngày nay mà giờ mới xuất hiện thế hả? Hiệu trưởng hỏi em suốt đây, liệu lên mà báo cáo với hiệu trưởng đi. Tôi nghĩ mọi người chưa biết chuyện nên ngại nói sự thật, đành nói dối một lý do. Em về quê có việc gấp quá nên chưa kịp xin phép. Lần sau có việc gì thì cũng nhớ xin phép một câu. Em như vậy là không được đâu, dễ bị kỷ luật lắm đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Để em lên phòng gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng đi họp dưới bộ, chiều nay mới về cơ. Em xem lịch lên dạy lớp nào thì cứ thế mà dạy thôi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Trải qua mấy ngày mệt mỏi, bây giờ lên lớp, nhìn được gương mặt và nụ cười của các con khiến những mệt mỏi trong tôi như dần tan biến. Có lúc nghe các con gọi tên mình, mệt mỏi ấy như chưa từng tồn tại. Đến đầu giờ chiều, lúc chuẩn bị vào tiết học đầu tiên, tôi tranh thủ đi vệ sinh. Khi cánh cửa toilet vừa đóng lại, bất chợt bên ngoài có tiếng giày cao gót, rồi tiếng chị Lê cất lên. Sáng nay chị hỏi thử cái Nhi mấy ngày qua nó mất tích đi đâu, mà nó nói dối chị em ạ. Nó tưởng chị không biết nó ngồi tù hay gì. Ôi giời ơi, chắc nó tưởng chị em chúng mình ngu lắm, mù công nghệ. Nói thật, em chẳng tin nó vô tội lắm đâu. Chẳng dưng gì, người ta lại bắt nó vào nhà giam. Chắc là bên công an chưa đủ bằng chứng để phê chuẩn khởi tố bị can thôi. Có khi giờ chỉ được thả tạm để điều tra tiếp. Giờ trường mình chẳng cô nào muốn thân thiết hay dây dưa gì tới nó cả. Mới ra khỏi tù mà vẫn vác mặt đi dạy được. Phụ huynh học sinh mà biết chuyện thì đúng là nhục. Thôi, chị em mình nói ở đây để biết thôi. Chứ tốt nhất vẫn nên tránh xa, kẻo mang tiếng lây. Vâng chị. Tôi nghe xong toàn thân như chết lặng. Chị Lê là một người đồng nghiệp, ngay từ lúc bắt đầu đi dạy, tôi đã rất kính trọng. Vậy mà bây giờ, tận tai nghe những lời chị ấy nói về mình, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng như vừa rơi từ trên cao xuống mặt đất. Hai người nói với nhau thêm vài câu nữa, thì tiếng trống bắt đầu vào giờ học vang lên. Buổi chiều hôm ấy, trong phút lơ đãng nào đấy, từng câu từng chữ của hai người nói lại dội vào tâm trí tôi, khiến cả người tôi bứt rứt, khó chịu vô cùng. Đến khi kết thúc tiết học cuối cùng, tôi có lên phòng gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy tôi, chắc có lẽ biết trước là tôi sẽ đến gặp, nên không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, bình tĩnh bảo. Cháu ngồi xuống đó đi. Dạ vâng chú. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện hiệu trưởng. Khi tôi định lên tiếng báo cáo toàn bộ sự việc, thì hiệu trưởng đã lên tiếng trước. Chuyện của cháu, chú và tất cả mọi người trong trường đều đã biết. Mặc dù bây giờ cháu đã được thả tự do, nhưng điều này cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trường. Sẽ như thế nào nếu phụ huynh học sinh biết được chuyện? Chú cũng vừa đi họp về. Thực sự chú rất tiếc khi phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng dạy học với cháu. Nói xong thì hiệu trưởng nâng cặp kính lên, thở dài thườn thượt, sau đó đẩy hồ sơ kết thúc hợp đồng về phía tôi. Tôi nhìn hiệu trưởng, máu trong người như ngừng chảy. Dù biết đã có quyết định thì sẽ rất khó cứu vãn, nhưng tôi vẫn tha thiết xin. Chú à, lời đầu tiên cho cháu xin lỗi vì chuyện cá nhân của cháu đã ảnh hưởng đến chú và toàn trường mình. Nhưng thực sự, chuyện này cháu cũng không hề biết, không hề mong muốn, và cháu cũng đã được trả lại sự trong sạch. Cháu xin chú và mọi người cho cháu thêm một cơ hội để tiếp tục được dạy học ở trường mình ạ. Đáp lại sự thành khẩn của tôi là cái lắc đầu dứt khoát đến tuyệt tình của hiệu trưởng. Chú rất tiếc vì cháu là một cô giáo dạy rất tốt, nhưng đã có quyết định chú không thể thay đổi được. Thế là hết, hết thật rồi. Cuối cùng dù không muốn, nhưng tôi đành phải chấp nhận sự thật này. Này giữa tôi và ngôi trường này sẽ không còn chút cho tàn nào hết. Chào hiệu trưởng xong, tôi cầm tập hồ sơ lưỡng thững bước đi. Nhưng bước chân chệch choạng, thậm chí tôi còn chẳng xác định được phương hướng. Tôi tự hỏi, rốt cục mình tồn tại để làm gì? Thế giới này có cần mình không? Sẽ sống như thế nào khi những bất hạnh dồn dập ập đến? Vào giờ phút này, đến thở, tôi cũng chẳng muốn thở. Tim cũng chẳng muốn tuần hoàn, phổi chẳng muốn hô hấp. Não chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Cuộc sống này quá khắc nghiệt rồi. Các bạn thân mến, tập 1 đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.